Cậu ấy chính là cháu nội của ông cụ từng cho Bạch Thi Hàn mượn gạo khi xưa. Thời tiết lạnh giá, nhiều cụ già không chịu được mà qua đời, ông của Lý Mạc Văn cũng mới mất cách đây không lâu. Tôi đã dậy từ sáng sớm để qua giúp tang sự. Cậu ấy là sinh viên được gửi vào thành phố học từ nhỏ, hồi bé không có ân oán gì với tôi. Cả hai đều là những người từ thành phố về làng, có tiếng nói chung, nên dần dần, cậu ấy thường qua nhà tôi chơi. Phải nói, cái tên Lý Mạc Văn nghe thời thượng, chỉ có những đứa trẻ có phước được ra thành phố học như cậu ấy mới có tên như vậy. Nếu cậu ấy lớn lên ở làng, chắc chắn sẽ không thoát khỏi mấy cái tên kiểu nhị cẩu hay nhị đản. Cũng vì chuyện này mà tôi chắc chắn bố mẹ tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở làng này. Thấy cậu ấy không phải đến để tìm đồ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng định qua đó đây, hay là vào nhà ngồi chút đã. Cậu ấy nhún chân vài lần, làm rơi hết bùn đất, rồi bước tới. Sao thế, nhà cậu có khách à? Thấy không phải người đến tìm đồ, tôi không còn lo lắng nữa, gật đầu. Ừ, cậu nói xem, nếu tôi dẫn họ qua đó ăn cơm, người khác liệu có dị nghị gì không? Dị nghị gì chứ, nhưng mà, chú Trương mất cũng thảm thật. Nếu là khách từ thành phố đến, tốt nhất đừng dẫn họ đi. Cơm cũng có gì ngon đâu, Lý Mạc Văn nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, rồi thốt lên. Ôi chà, nhà cậu lại có thêm một cô em xinh đẹp nữa à? Chú Trương không phải bệnh mà chết à? Tôi ngẩn người hỏi. Ai nói với cậu thế? Anh ta chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, đáp. Mẹ tôi bảo chú ấy đi chặt củi bên quản Môn Sơn, bị ngã vào lưỡi dao dựa mà chết, suýt nữa thì đầu lìa khỏi cổ. Ôi chao, nghe mà giận cả người. Tôi chỉ ừ một tiếng, cái chết thảm như vậy dễ sinh chuyện quái dị, thôi thì tôi quyết định không dẫn mấy người họ theo. Tôi quay lại nhà, chào mọi người một tiếng, bảo họ cứ tự nấu cơm ăn ở nhà, tôi sẽ đi giúp đám tang, tối sẽ về. Ở làng quê khác thành phố, mỗi khi có chuyện hiếu hỉ, việc pha trà, dọn thức ăn đều dựa vào hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Không biết từ khi nào, những việc như thế đã giao cho đám thanh niên như chúng tôi. Mọi người gọi đây là đổi công, hôm nay giúp nhà họ, mai sau nhà mình có việc, họ sẽ giúp lại. Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, Lý Mạc Văn khoác tay lên vai tôi, cười cợt. Cậu khá lắm, trong nhà toàn mỹ nhân, đều là bạn cậu à. Nói đi, cậu làm ở xưởng nào thế? Sau Tết, tôi sẽ đi làm cùng cậu. Cái trường chết tiệt này, học hay không cũng vậy thôi. Từ trước đến nay, tôi toàn nói với dân làng rằng mình làm công nhân ở một xưởng điện tử trên thành phố. Nghe cậu ta nói vậy suýt nữa tôi bật cười. Mỹ nhân ở trường đại học làm sao ít hơn xưởng điện tử được. Chắc cậu ta bị mặc cảm vì là hộ khẩu nông thôn, nên bị người ta xem thường đây mà. Tôi không nhịn được bật cười. Có gì đâu, cậu cố gắng học lên tiến sĩ đi, danh tiếng của làng ta sẽ nhờ cậu mà được nâng tầm. Khi đó, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô nàng đáng tin cậy. Thứ gì cũng thiếu, chỉ mỹ nhân là không thiếu đâu. Được đấy, này Vệ Thanh, cậu nói thì đừng có nuốt lời nhé. Tôi thích cái cô có kiểu tóc sứa ấy, cô ấy còn độc thân không? Mắt cậu ta sáng rực lên. Tôi nhíu mày, trước đây Ninh Ninh có kiểu tóc giống sứa, nhưng giờ cô ấy đã cắt tóc ngắn rồi, ở đâu ra kiểu tóc sứa nữa? Thấy tôi ngẩn người, cậu ta dứt khoát kéo tôi ra cửa, vừa đi vừa hạ giọng. À, chính là cô ấy mà. Ơ, đâu rồi nhỉ? Nhìn vào trong nhà, cậu ta đứng khựng lại, rõ ràng cậu ta không nhắc đến Ninh Ninh hay Hồ Khuynh Đình. Do dự một lúc, cậu ta mới hỏi. Ba người kia đâu rồi? Nhà tôi chỉ có từng này người thôi, chắc cậu ngủ mơ màng rồi. Tôi lườm cậu ta một cái, bước thẳng ra sân. Chắc họ sắp dọn cơm trưa rồi, chúng ta mau đi giúp thôi. Sam, này, Vệ Thanh, cậu giấu mỹ nhân trong nhà đấy hả? Sáng nay tôi thấy có ba cô gái đẹp như tiên nữ đi ngang qua cửa nhà tôi. Tôi còn đặc biệt hỏi, họ bảo đến tìm cậu. Lý Mạc Văn cười gian xảo, rồi chạy theo sau tôi, mặt đầy vẻ tinh quái. Ba người đẹp, hôm nay ở nhà tôi chỉ có Lý Cát Phương và Ninh Ninh, làm gì có ba cô gái nào? Chẳng lẽ cái chết thảm của chú Trương lại liên quan đến ai đó ở xa tìm đến đây sao? Tôi không hỏi thẳng, nhưng khi dìu nhau đi về phía trước, tôi nheo mắt lại, trong đầu chợt vang lên ý nghĩ của Lý Mạc Văn. Chẳng cần giấu làm gì, nếu tôi có mấy người bạn nữ xinh đẹp thế đến tìm, chắc chắn phải dẫn họ đi một vòng quanh làng, xem ai không ganh tị. Không phải nói dối, tôi cau mày, ba người phụ nữ, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, trong đó còn có một cô tóc xoăn kiểu sứa biển nữa, đang đến tìm tôi sao? Trong vòng quen biết của tôi, chỉ có một người tóc kiểu sứa biển, đó là Bạch Thi Hàn. Tất nhiên, nếu không tính kẻ giả mạo. Tôi giả vờ như vừa hiểu ra vấn đề và hỏi Lý Mạc Văn. Ồ, tôi biết rồi, trong ba người đó, có phải có một cô gái bị tàn tật không? Cậu nói cô gái tàn tật là người chỉ có một tay đúng không? Ừm, đúng là hơi đáng tiếc thật, nhưng xinh đẹp đến mức ấy thì thiếu một cánh tay cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lý Mạc Văn buông tay tôi ra, cười nói. Ha ha, thừa nhận rồi thì tốt, họ đâu rồi? Họ là bạn từ thành phố, đã về ngay từ trưa rồi. Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng chấn động mạnh. Đúng thật là Bạch Thi Hàn và hai người kia, nhưng khả năng lớn đó là ba kẻ giả mạo. Quả là giỏi, ngay cả dịp Tết cũng không chịu buông tha cho tôi. Xem ra những lời đe dọa khi rời Âm Sơn không phải chỉ là nói suông, ha, đây mà gọi là chính đạo sao? Tôi chắc chắn đó là ba kẻ giả mạo, vì Bạch Thi Hàn thật sẽ không chơi trò úp mở với tôi. Nếu cô ấy định đến, lời lẽ trong lá thư đã không như thế. Hôm nay tôi vừa nhận được quà và thư của cô ấy, vậy mà cô ấy lại đột ngột xuất hiện, đến từ sáng mà cả ngày không thấy mặt. tất cả đều bất thường, ai cũng có thể chơi trò bí ẩn với tôi, nhưng người thật sự là Bạch Thi Hàn thì không. Xem ra cậu sống ở thành phố cũng tốt đấy nhỉ. Không nói vòng vo nữa, tôi thích cô gái tóc xoăn sứa biển đó. Có số liên lạc không? Lý Mạc Văn vừa cười vừa rút điện thoại ra. Tôi nghĩ bụng, cậu muốn số của Bạch Thi Hàn thật hay là kẻ giả mạo? Nếu là kẻ giả mạo thì xin lỗi, tôi không quen. Còn nếu là thật, thì càng xin lỗi, cô ấy là thê tử của tôi rồi. Đúng lúc chúng tôi bước vào con đường nhỏ chỉ đủ đi một hàng ngang, tôi kiếm cớ lảng đi, vì trong tình huống này, đừng nói là bạn từ thuở nhỏ như cậu ta, ngay cả Diêm Vương đến tôi cũng không có tâm trạng đùa cợt. Lý Mạc Văn vốn chỉ nói đùa, thấy tôi không muốn trả lời cũng không truy hỏi thêm. Cậu ta chuyển sang kể vài chuyện trong làng, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện trên đường đến nhà chú Trương. Tranh thủ, tôi lén nhắn tin cho Lý Các Phương, báo rằng ba kẻ giả mạo đã đến, có thể đang ẩn nấp đâu đó để tìm cơ hội hại tôi. Tôi dặn cậu ta phải đề phòng. Nhà chú Trương nằm ở cuối làng, trong một thung lũng hẻo lánh nhất. Dịp cuối năm, bất kể là học sinh hay công nhân xa nhà, gần như tất cả đều đã về làng, không khí ở đây náo nhiệt vô cùng. Đám đông tập trung rất đông, trong đó có không ít người trạc tuổi tôi và Lý Mạc Văn, cả nam lẫn nữ. Mấy anh con trai thì nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, vóc dáng thay đổi nhưng gương mặt thì không, nhưng mấy cô gái thì khác. Người ta vẫn nói gái 18 tuổi đổi khác, những cô bé nhà quê ngày nào giờ đều đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Lại còn thêm cách ăn mặc kiểu thành phố, khiến tôi và Lý Mạc Văn không tài nào nhận ra ai với ai. Sự xuất hiện của tôi trong mắt họ giống như người ngoài hành tinh vậy, hiếm hoi và lạ lẫm. Sau ánh mắt tò mò ban đầu, từ đám đông bước ra một anh chàng béo, nhìn tôi và Lý Mạc Văn chớp mắt hồi lâu, rồi bất ngờ bật cười. Ơ, cậu là Văn Tử phải không? Còn cậu là Quỷ Oa Tử hả? Lý Mạc Văn ngạc nhiên. Là Trương Quyền phải không? Trời đất, sao cậu béo thế này? Hết cách thôi, cơ thể dễ phát tướng mà. Trương Quyền vừa vỗ bụng vừa cười. He he, chúng ta từng chơi cùng nhau hồi tiểu học mà, bao nhiêu năm rồi không gặp các cậu. Nói xong, anh ta nhìn sang tôi. Tôi không nhận nhầm đấy chứ, cậu là Quỷ Oa Tử phải không? Thời buổi nào rồi, còn gọi người ta bằng biệt danh đó. Lý Mạc Văn khoác vai tôi, cười nói. Giờ người ta làm ăn ngon lành lắm đấy, cậu không ngờ được đâu. Trương Quyền cười tít mắt, gật gù. Tặc tặc, thật hay giả thế. Hồi tiểu học thường thấy cậu chạy qua trường chơi, sau đó tôi lên cấp 2 trên thành phố, về thì chẳng thấy cậu đâu nữa. Tôi còn tưởng cậu, à, mà con cáo nhỏ cậu nuôi ngày xưa đâu rồi. Quả thật, đúng là gãi trúng chỗ ngứa. Khi bọn họ lên cấp 2, tôi vẫn ở làng, nhưng đó cũng là khoảng thời gian 3 năm tôi mất dấu con cáo nhỏ. Tôi không ngừng lang thang trong rừng sâu để tìm nó hoặc ru rú trong nhà, rất ít khi xuất hiện. Vì vậy, trong mắt họ, tôi dường như đã biến mất một thời gian dài. Tôi khẽ cười, nhiều năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ à? Tất nhiên rồi, lúc nhỏ cậu nổi tiếng khắp 10 dặm 8 làng mà. Không ngờ giờ lại cao giáo đẹp trai thế này, làm tôi nhìn mà choáng luôn. Trong mắt anh ta ánh lên vẻ vui mừng thật sự. Mấy cô gái đứng gần đó cũng nhìn chúng tôi, che miệng cười duyên. Trương Quyền lập tức quay sang hỏi lớn. Các cậu đoán xem đây là ai? Chắc chắn không đoán ra đâu. Đám con gái quả nhiên không nhận ra, nhìn tôi một hồi lâu mới có một cô gái lên tiếng. Nhận ra rồi, đây chẳng phải là Vệ Thanh sao? He he, giờ thành soái ca rồi. Tôi đẹp trai hay không thì bản thân cũng không rõ. Nhưng lần đầu tiên ở trong làng, tôi cảm thấy mình được mọi người chú ý. Sau đó, Trương Quyền cười đùa, bảo tôi nhận mặt xem còn nhớ tên ai trong số mấy cô gái kia không. Tôi nhìn quanh một lượt, chẳng nhận ra ai cả. Hồi đó, quen biết họ đều là chuyện từ thời tiểu học. Sau này, ai cũng lên thị trấn học cấp 2, năm thì 10 họa mới về nhà, lại bận bịu việc đồng áng. Giờ đây, với một chút trang điểm trên mặt, làm sao mà nhận ra được. Ở nông thôn là vậy, nhà ai có việc gì, đám thanh niên thường tụ tập lại chơi, không quan trọng đó là tang lễ hay hỷ sự. Sau khi trở về làng, được gặp lại đám bạn thuở nhỏ chính là điều vui nhất. Khi còn bé, bọn tôi hay kết bè kéo cánh bắt nạt người khác. Giờ lớn lên rồi, giữa chúng tôi là mối quan hệ thân thiết, chân chất, không giống như người thành phố luôn mải mê so đo, ganh đua. Không nhận ra ai phải không? Trương Quyền cười tủm tỉm, kéo tôi lại, bắt đầu giới thiệu từng người. Nào, đây là Tiểu Thúy, Phương Phương, hà hà. Nghe không khác gì anh ta đang gọi danh sách trong một phòng karaoke vậy. Cũng không phải con gái trong làng đều có cái tên đơn điệu, chỉ là họ đang giới thiệu biệt danh thôi. Ở làng tôi, ngoài họ Vệ ra, chỉ có họ Trương và họ Lý. Nhắc đến biệt danh, cơ bản là có thể nhớ ra ngay. Ban đầu, tôi chỉ lịch sự mỉm cười với từng người. Nhưng khi anh ta giới thiệu đến cô gái tên Hà Hà, nụ cười trên môi tôi bỗng khựng lại. Trước mặt tôi là một cô gái tóc ngắn, nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Cô ấy ăn mặc rất thời thượng, khoác áo phao lông màu xám, bên dưới là quần tất và đôi bốt. Tất nhiên, tôi không bị vẻ đẹp hay sự quyến rũ của cô ấy thu hút. So với Bạch Thi Hàn hay Hồ Khuynh Khuynh, mọi cô gái khác trên thế gian trong mắt tôi chẳng khác nào phù dung thoảng qua. Hà Hà dù đang cười ngượng ngùng với tôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại phát hiện trong ánh mắt cô có một tia sắc lạnh, thoáng chút âm u hiểm độc. Một cảm giác rợn người ập đến, khiến da gà trên người tôi nổi lên ngay lập tức. Lần cuối tôi thấy da gà nổi lên vô cớ khi nhìn ai đó, nếu nhớ không nhầm, chắc là từ vụ án Quá Dương Khách ở tỉnh thành rồi. Tôi có thể không tin vào đôi mắt mình, nhưng phản ứng từ Thiên Đạo Dương Cốt thì tuyệt đối không bao giờ vô căn cứ. Nhưng khi bình tĩnh lại, nhìn kỹ cô gái đó, trên người cô ta không hề có bất kỳ khí trường đặc biệt nào. Đúng lúc tôi vừa nghĩ vậy, giọng của tâm ma đột nhiên vang lên trong đầu. Cẩn thận với người này, có vấn đề đấy. Cùng lúc đó, Trương Quyền vẫn tiếp tục nói. Đây là em gái của Hà Hà, tên là Hạ Hạ. Thế nào, cô ấy? Nói đến đây, Trương Quyền ngừng lại, rồi thúc vào khuỷu tay tôi. Ê này, sao thế? Vừa gặp đã phải lòng rồi à? Thích thì để lát nữa hãng nói, đừng nhìn người ta chằm chằm trước mặt mọi người thế chứ, quá đáng quá. Cô gái tên Hà Hà che miệng cười khúc khích, trông vẻ rất trong sáng. Tôi giả vờ lúng túng, rời ánh mắt đi chỗ khác. Xin lỗi, lâu quá không gặp, tôi chỉ đang cố nhớ xem cô là ai thôi. Hà Hà mỉm cười, đưa tay ra. Ha ha, bình thường thôi mà, dù sao hồi nhỏ chúng ta cũng ít tiếp xúc với nhau. Vậy để giới thiệu lại nhé, tên thân mật là Hà Hà, tên đầy đủ là Trương Hạ. Tôi cố gắng che giấu sự nghi ngờ bằng một nụ cười, rồi bắt tay cô ta. Ngay khoảnh khắc đó, trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười tà ác, rất khó nhận ra. Đồng thời, tôi cũng nở một nụ cười lạnh đầy chắc chắn. Thời tiết lạnh giá, tay chúng tôi đều hơi lạnh. Nhưng khi chạm vào tay cô ta, trong đầu tôi vang lên tiếng tâm thanh của cô ta trong vòng chưa đầy 3 giây. Ha ha ha, gã này chắc vẫn ngây thơ nghĩ rằng trốn vào núi là xong việc rồi nhỉ. Để xem tôi sẽ cùng hắn đón một cái Tết bất ngờ như thế nào. Chương 502, hóa ra là Trần Bắc Kiếm. Tôi lạnh lùng cười trong lòng, ồ, người của nhà Hồ à. Hay là một trong ba kẻ giả mạo kia, hoặc cũng có thể là từ tà chân giáo. Ha ha, cô nhiệt tình thế, chạy đến tận làng này để đón Tết cùng tôi à, có cần tôi cảm ơn trước không? Nhưng nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhíu mày, không đúng, nếu cô gái tên Trương Hạ này là thân xác bị kẻ thù của tôi dùng tà thuật điều khiển, thì cách duy nhất có thể là mượn xác hoàn hồn trước tiên giết người, sau đó để linh hồn mình nhập vào xác người khác nhằm che mắt tôi. Nhưng tại sao tâm thanh mà tôi nghe được lại là của chính Trương Hạ? Theo lý thuyết, tâm thanh phải xuất phát từ linh hồn mới đúng. Chết tiệt, chẳng lẽ đây đúng là Trương Hạ thật, người lớn lên cùng tôi trong cùng một làng, và sau đó lại ngẫu nhiên trở thành tay sai của kẻ thù tôi. Có một khả năng khác, giọng của tâm ma lại vang lên, cô ta đang dùng thuật cải trang, còn Trương Hạ thật thì đã bị cô ta giấu đi. Tôi nghĩ thầm, vậy cũng không đúng, tôi biết ba kẻ giả mạo đó có thuật cải trang hoàn hảo, nhưng làm sao giải thích được giọng nói chân thật này? Tâm ma lập tức phản bác. Còn nhớ không, kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi trước đây, giọng nói cũng giống hệt Triệu Linh Nhi thật. Phải rồi, suýt nữa thì tôi quên mất, nếu vậy, thực lực của ba kẻ giả mạo đó còn vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Nào là chính đạo, nào là cửu dục chân nhân, tôi thấy bọn chúng còn đáng khinh hơn tà đạo. Chỉ vì tôi nói dối các người một câu ở Âm Sơn mà thôi, các người cần gì truy đuổi tận đây? Hay là các người coi tôi là điểm đột phá, muốn lợi dụng tôi để bắt Triệu Linh Nhi? Tỉnh táo lại, tôi thấy cô gái tên Trương Hạ kia đã mấy lần muốn rút tay về. Trên mặt cô ta vẫn là vẻ ngượng ngùng giả tạo, còn đám đông xung quanh thì cười mỉm nhìn tôi. Trương Quyền lên tiếng. Này, quỷ oa, ý tôi là Vệ Thanh. Mọi người nói ánh mắt khi thích một người là không thể che giấu được, nhưng cậu thì lộ liễu quá rồi đấy. Anh ta cười bất lực, không buông tay thì người ta xấu hổ chết mất. Đúng là vậy mà, gã đàn ông thối tha này quả nhiên là đồ háo sắc. Xem lần này tôi không chỉnh cho anh ngoan ngoãn mới lạ. Tiếng lòng của Trương Hạ đồng thời vang lên trong đầu tôi. Tôi khẽ cười, buông tay ra. Xin lỗi, có lẽ lâu ngày gặp lại, vui quá đà thôi. Trên gương mặt mọi người đều là nụ cười đầy hoài nghi. Cô gái bên cạnh, tên Tiểu Thúy, còn chu môi trêu. Chà, đẹp trai mà giả tạo quá nha, sao chẳng thấy anh ngẩn người nhìn bọn tôi nhỉ? Tôi bất lực nhìn cô gái ấy, cách ăn mặc khá thời thượng, trên đầu còn đội chiếc mũ tai thỏ dễ thương kiểu hot trend, mà hình như chỉ cần bóp là tai sẽ động đậy được. Đây chắc là Trương Tiểu Thúy, người bạn chơi cùng tôi thổi nhỏ. Hồi còn bé, tôi nhớ chúng tôi từng lội ở con suối bắt cua một lần. Hồi đó cô ấy là một cô bé da đen, lấm lem và bẩn thỉu. Giờ đây, cô ấy thực sự thay đổi rất nhiều, làn da trắng như tuyết, đôi môi mỏng khẽ điểm chút son hồng nhạt, mỗi khi cười lại toát lên vẻ quyến rũ không ngờ. Ngôi làng bị con sông chia cắt, họ Trương hầu như sống bên kia sông, còn bên này là họ Lý. Những ký ức này đều là những điều thuộc về thời thơ ấu. Mặc dù tuổi thơ của tôi không vui vẻ như của họ, nhưng dù sao đó cũng là quãng thời gian duy nhất trong đời tôi vô lo vô nghĩ. Giờ đây, mọi chi tiết tôi trải qua ở ngôi làng này đều mang đến cho tôi chút cảm giác hạnh phúc như ngày xưa. Tôi vốn chỉ muốn quan sát kỹ xem liệu cô ấy có phải là Trương Tiểu Thúy mà tôi biết không. Nhưng sợ lại bị hiểu lầm, tôi chỉ cười rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi, cũng không giải thích gì. Không ngờ những người bạn cùng tuổi này lại chào đón tôi nồng nhiệt đến vậy. Với chút ngắt quãng vừa rồi, mọi người gần như đã hòa đồng với nhau. Giữa những lời trêu đùa và những ký ức cũ, tôi tạm thời quẳng hết mọi cảm xúc tiêu cực sang một bên. Khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi những bóng đen, nếu không tận hưởng chút nhẹ nhõm này, có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội. Tôi không thiếu những hiểm nguy gian khổ, cái tôi thiếu chính là niềm vui và sự thảnh thơi. Mọi người trò chuyện một lúc, ai cần biết cũng đã biết, rồi lại hẹn nhau sau khi ăn xong sẽ đến nhà ai đó chơi, có thể mở mạng chơi game, đánh bài, hoặc chỉ là trò chuyện. Còn Trương Hạ thì hoàn toàn xem thường tôi, từ lời nói đến hành động đều không giấu được. Cô ấy liên tục ngầm dẫn dắt mọi người, rủ họ ghé qua nhà tôi. Cô ấy nói rằng nhà tôi là nơi bí ẩn nhất trong làng. Hồi nhỏ cô ấy luôn tò mò không biết nhà tôi trông như thế nào, nhưng vì hồi đó chúng tôi không chơi cùng nhau, giờ chẳng phải nên đến nhà tôi cho vui sao? Nói trắng ra, cô ấy muốn đến nhà tôi để thám thính. Xem ra, Trương Hạ không phải bị ép buộc bởi ai, mà rất có thể là bị mua chuộc. Tất cả những gì cô ấy biết đều đã bị cô ấy tiết lộ hết cho người khác. Tôi thì chẳng quan tâm, tôi nghĩ bụng, cô là loại yêu ma quỷ quái gì cũng được, cứ đến mà thử đi. Không phải muốn cho tôi một cái Tết bất ngờ à? Để xem cuối cùng ai sẽ thực sự bất ngờ. Nói thật, ngay cả tôi cũng thấy khả năng đọc tâm của mình quá mạnh. Đó như một năng lực có thể nhìn trước tương lai vậy. Có nghĩa là, bất kỳ kế hoạch nào cô ấy định thực hiện để đối phó với tôi, hay thời điểm cô ấy định ra tay, chỉ cần trong đầu cô ấy chứa đựng thông tin đó, tôi đều có thể biết trước. Ban đầu tôi nghĩ rằng đọc tâm thuật chẳng có gì ngoài việc nghe lén tiếng lòng của người khác, nhưng thật sự tôi đã đánh giá quá thấp nó. Việc có thể dự đoán tương lai đồng nghĩa với việc tôi có thể tìm cách thay đổi nó. Lần này, tôi sẽ tận dụng Trương Hạ để cho kẻ thù của tôi thấy sức mạnh nghịch thiên của đọc tâm thuật. Sau khi mọi người hẹn nhau ăn xong sẽ đến nhà tôi chơi, tất cả bắt đầu bận rộn giúp việc. Trong đám đông, mỗi người đều được các bậc lớn tuổi phân công, người thì chia thuốc lá, người bưng món ăn, người rót đồ uống, vân vân, còn tôi được giao nhiệm vụ chia thuốc lá. Ngậm một điếu thuốc trong miệng, tôi đi khắp nơi chia thuốc cho mọi người. Các bậc trưởng bối trong làng liên tục khen tôi, nào là siêng năng, nào là hiểu chuyện, rồi lại khen tôi đẹp trai, vân vân. Không còn cách nào khác, bản tính chăm chỉ và hiểu chuyện của tôi cũng chỉ là tạm được mà thôi. Ai bảo nhà không còn cha mẹ nữa, tôi là người đại diện duy nhất của nhà họ Vệ, tất nhiên phải thể hiện tốt hơn một chút. Còn chuyện khen tôi đẹp trai, tôi chỉ biết bất lực lắc đầu. Không cần để ý đâu, họ chẳng qua chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Thuốc lá rất nhanh đã được phát đến linh đường. Bên trong có rất nhiều người già đang xem thi thể, chen chúc chật cứng. Tôi chỉ muốn phát thuốc xong để ra ngoài giúp bưng bê thức ăn. Vì vậy, tôi gần như cúi đầu, cầm thuốc lá đưa bừa, không buồn ngẩng lên nhìn ai. Khi đưa thuốc cho ông thầy làm lễ tang mặc đạo bào, ông ấy không nhận. Tôi định quay đi, nhưng đột nhiên ông ấy giơ tay gõ lên vai tôi. Phải nói rằng, hành động bất ngờ này làm tôi hơi giận người, tôi giật mình quay lại nhìn, rồi sững sờ. Sư huynh, tôi suýt nữa bật thốt lên, đây chẳng phải là Trần Bắc Kiếm sao? Tôi có nhìn nhầm không? Bao nhiêu lâu rồi không gặp, sao sư huynh lại đến đây làm tang lễ? Trần Bắc Kiếm chỉ cười nhạt, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên tay tôi. Hôm qua thấy nhà cậu có đèn sáng, còn tưởng ai đến chiếm nhà, khi nào thì cậu về đây? Ra đây nói chuyện, tôi vội kéo tay anh ấy, cảm giác kỳ lạ như sợ anh ấy biến mất. Nhanh chóng, tôi kéo Trần Bắc Kiếm ra một góc không người. Thực lòng, lúc ấy tôi thấy sống mũi cay cay, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhìn anh ấy. Thời gian qua anh đi đâu, điện thoại gọi không được, đến đạo quán cũng không thấy anh. Tôi giả vờ không biết chuyện anh ấy đã đến Âm Sơn, và tôi cũng không muốn biết lý do anh ấy đến đó. Rõ ràng, anh ấy cũng đang giả vờ như không biết tôi đã về quê. Tôi chẳng đi đâu cả, chỉ lang thang khắp nơi tìm đại sư huynh, muốn hỏi ông ấy sư phụ được chôn ở đâu. Còn những ngày khác, chỉ dựa vào mấy việc tang lễ này mà sống qua ngày. Mùa đông mà, cậu cũng biết, là mùa bận rộn của nghề này. Anh ấy vừa châm thuốc vừa nói, tay run run, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt tiều tụy. Tôi cúi đầu cười chua xót, có nên hỏi tiếp không? Thôi, đừng hỏi nữa. Tôi vẫn muốn xem anh ấy như một sư huynh ngày xưa, người luôn thân thiết, không có ranh giới gì với tôi. Kìm nén nước mắt, tôi hạ giọng nói nhỏ. Nếu anh đã đến đây rồi, ở lại nhà tôi ăn Tết nhé. Nhị tỷ, Lý Các Phương và mọi người đều ở nhà cả. Được, anh ấy gật đầu đồng ý một cách bất ngờ. Tôi thở phào, cười gượng một cái, cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi để anh ấy tiếp tục công việc, vì sợ nếu nhìn anh ấy tiểu tụy thêm một chút nữa, tôi sẽ lại nhớ đến nỗi đau mất sư phụ, hoặc cảm thấy xót xa cho số phận của anh ấy. Khóc trước mặt nhiều người thế này thì mất mặt quá. Vậy để lát nữa nói chuyện, giờ tôi đi giúp việc đây, tôi bảo anh ấy. Anh ấy cười nhạt, khói thuốc trắng từ mũi phả ra, dính lên bộ râu đã lâu không được cạo. Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa, chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì. Tôi cũng không mong chờ anh ấy giải thích điều gì, hoặc đối xử lại với tôi như xưa. Tôi chỉ đơn thuần đợi một câu đáp lời rồi rời đi. Nhưng trước khi tôi kịp đi, anh ấy lại chỉ tay về phía chiếc quan tài chưa đậy nắp. Xem thử đi, tôi phải làm việc đây. Nói xong, anh ấy ngồi xuống bàn, tiếp tục vẽ bùa. Tôi đứng ngẩn ra vài giây, rồi tự hỏi, có phải thi thể chết quá thảm nên anh ấy sợ không xử lý được, muốn nhờ tôi giúp mà ngại nói không? Chương 503, thi thể chết thảm. Nghĩ vậy, tôi chen vào nhóm các ông bà lão đang đứng quanh chiếc quan tài. Quan tài chưa đóng nắp nhưng được phủ một tấm ga trải giường. Lúc này, mấy người già đứng đó cứ thỉnh thoảng hé tấm ga ra, liếc vào bên trong. Trong làng, những người già đều như vậy, họ không sợ nhìn thấy người chết. Cảnh mở tấm vải phủ quan tài để xem bên trong đã không còn xa lạ, từ nhỏ tôi đã chứng kiến không ít lần. Nhìn theo tấm vải vừa được vén lên, bên trong là một thi thể được quấn kín bằng chăn dày. Trên lớp chăn đó loang lổ những vệt máu đã chuyển sang màu đen, khiến người ta rợn tóc gáy. Khi tôi vừa định nhìn đến phần đầu, ông cụ đứng gần đó bỗng khựng lại, khiến tôi phải đứng im chờ đợi. Có lẽ ngay cả ông cụ cũng cảm thấy sợ hãi, sau một lúc lâu do dự, ông mới vén thêm một góc chăn nữa. Lần này, tôi nhìn thấy đầu của thi thể, người chết thật sự rất thê thảm. Cái đầu chỉ còn được nối với thân thể bằng nửa vòng cổ, nửa còn lại là một vết cắt sâu, rõ ràng do lưỡi dao sắc bén để lại. Giọng của Tâm Ma lập tức vang lên trong đầu. Dao trẻ củi không sắc đến mức đó. Tôi gật đầu đồng tình trong lòng. Đúng vậy, bất kể lưỡi dao trên mặt đất có nằm ở tư thế nào, nếu chỉ là ngã xuống mà đụng phải, không thể nào tạo ra vết thương khủng khiếp như vậy. Rõ ràng, chú Trương chết vì bị giết hại, hung thủ vô cùng tàn nhẫn, chỉ một nhát chém xéo đã nhằm thẳng vào mục đích chặt đứt đầu. Trong khoảnh khắc đó, vô số cảm xúc phức tạp giao thoa trong tôi. Tôi nhanh chóng chen ra khỏi đám đông, vừa đi vừa trao đổi với Tâm Ma. Chú Trương, một người thật thà, chân chất, tiếng tăm ở làng cũng rất tốt. Cậu nghĩ sao? Tâm Ma hỏi tôi. Không thể là do thù oán cá nhân, nhà chú ấy nghèo khó, tài sản chẳng có gì đáng giá để gây ra vụ cướp của giết người, có lẽ đây là một sự cố ngẫu nhiên. Nhưng điều tôi lo ngại nhất là, kẻ đuổi giết tôi đã đến làng này, vô tình bị chú Trương bắt gặp, nên chúng quyết định ra tay diệt khẩu. Xem ra hơn một tháng nay không uổng phí, cậu cũng thông minh ra rồi đấy. Vậy cậu nghĩ là ai làm? Tâm Ma cười khẩy, như thể trêu đùa. Tôi suy nghĩ, ba kẻ giả mạo muốn lợi dụng tôi để bắt Triệu Linh Nhi. Dù chúng có thuộc chính đạo hay không, cũng không cần phải giết người vô tội. Vì vậy, hung thủ nhất định là kẻ ác độc đến cùng cực. Chúng không cần lý do để giết người, và loại người như thế chỉ có thể xuất thân từ tà chân giáo. Chú Trương được thông báo là chết vào đêm qua. Điều này có nghĩa, người của tà chân giáo đã tìm được đến đây vào tối qua, và chắc chắn họ không đi bằng đường chính. Quan Môn Sơn, một khe núi sâu gần làng chúng tôi, rất có thể là con đường họ đã đi qua. Ha ha, thông minh đấy, có vẻ Tết năm nay sẽ cực kỳ náo nhiệt đây, chuẩn bị sẵn sàng để chém giết đi. Tôi không đáp lại Tâm Ma, vội vàng bước đến ven đường, lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Các Phương. Tôi dặn anh ấy dẫn Cúc Cúc canh gác mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, tôi bảo anh vào phòng tìm Lý Hồng Vận, nhắc cô ấy lên tầng gác mái quan sát, nếu có gì bất thường thì lập tức báo cho mọi người. Kẻ ác thật sự, cách xuất hiện của chúng luôn đặc biệt đáng sợ, tôi nhận ra hai tay mình đang run rẩy. Không phải vì sợ chết dưới lưỡi dao tàn bạo của chúng, mà vì tôi sợ rằng chúng sẽ tiếp tục ra tay với những người vô tội trong làng. Tà chân giáo phải không? Đồ khốn, tao nguyền rủa cả tổ tiên nhà mày. Mang theo cơn giận và lo lắng vô tận, tôi đứng đó hồi lâu, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm về Lý Các Phương và những người khác. Không ai biết liệu tà chân giáo gửi đến đây chỉ là đám sát thủ tầm thường, hay là những kẻ tinh thông tà thuật nguy hiểm, tôi cần quay về ngay. Thế nhưng Tâm Ma lại lên tiếng, những người ở nhà đều không phải người bình thường, cậu nên ở lại đây thêm một lúc. Xung quanh đây có rất nhiều người tay không tấc sắt, nếu chúng đột nhiên xuất hiện và gây ra một cuộc thảm sát thì sao? Bây giờ sức mạnh của Tâm Ma đã hòa nhập khá nhiều vào tôi. Dù không biết kỹ thuật chiến đấu, dựa vào sức mạnh đó, tôi cũng đủ khả năng để đánh một trận. Nhưng dù vậy, tôi vẫn ngẩng đầu thở dài, cảm thấy trong lòng rối loạn vô tận. Tôi chỉ muốn trở về ngôi làng nhỏ này để trốn tránh, để vượt qua những ngày đen tối của cuộc đời. Tại sao bọn chúng lại mang chiến hỏa đến nơi này? Tại sao lại ra tay với những người vô tội? Chẳng lẽ tôi là một ngôi sao tai họa, đi đến đâu cũng mang theo thảm họa? Tôi từng nghĩ rằng Triệu Linh Nhi và tà đạo của cô ta đã là tận cùng của cái ác trên đời. Nhưng không ngờ rằng, sự tàn ác của tà chân giáo dường như còn không có giới hạn. Một lúc sau, tôi cảm nhận được một cú chạm nhẹ phía sau, giật mình quay đầu lại, thì ra là Trương Hạ. Anh đẹp trai, đi ăn cơm đi chứ. Cô ta vừa ăn xong, lúc này đang nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau khóe miệng, trên khuôn mặt là một nụ cười có vẻ thuần khiết. Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, gượng cười đáp. Cảm ơn, nhưng tôi không quen ăn cơm ở nhà người khác. Chỉ sợ bữa cơm đó sẽ mang lại cho tôi một bất ngờ ngoài ý muốn. Nghe tôi nói vậy, động tác lau miệng của cô ta dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, tiếng Tâm Thanh không hề bất ngờ vang lên trong đầu tôi. Hửm, sao hắn nói kiểu mỉa mai thế này, chẳng lẽ hắn nhìn thấu được tôi rồi? Thật ra, đọc tâm thuật cũng có nhiều thứ mà tôi không hiểu. Có người phải chạm vào mới hiệu quả, có người chỉ cần nhìn vào mắt là được. Cũng có loại không hiệu quả nếu không chạm, nhưng sau một lần chạm vào thì về sau có thể đọc tâm vô hạn. Còn một loại nữa, đó là không thể đọc tâm, như Tâm Ma từng nói, người không có tà niệm chính là khắc tinh của thuật này. Rõ ràng, Trương Hạ thuộc kiểu sau khi tiếp xúc một lần, có thể đọc tâm vô hạn. Cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngây thơ, mím môi cười nhìn tôi. Gì cơ, tôi chẳng hiểu gì hết, ý tôi là dù anh đi ăn cơm, không đi nhanh là người ta dọn mâm mất đấy. Tôi làm ra vẻ ngốc nghếch, gãi gãi sau đầu, cười. Ồ, ha ha, hóa ra đại mỹ nhân Trương Hạ rủ tôi đi ăn cơm. Tôi cứ tưởng cô muốn dành cho tôi một bất ngờ ngoài ý muốn chứ. Không sao, tôi không đói, phát hết bao thuốc này rồi tôi đi ăn. Quả nhiên, cô ta ngơ ngác nhìn tôi một lúc, rồi Tâm Thanh lại vang lên trong đầu tôi. Cái quái gì vậy? Rõ ràng là hắn đang nói bóng gió. Nhưng mình có lộ sơ hở gì không nhỉ? Không có chứ. Mình đã giả vờ dịu dàng, e thẹn đến thế kia mà. Nếu mình là đàn ông, chắc chắn cũng sẽ thích mình, làm gì có tâm trạng đi nghi ngờ. Hừ, tên này chắc là bị vấn đề thần kinh. Lão đại nói đúng, ngoài thuật pháp vô giải ra, hắn cũng chẳng có tài cán gì. Cô ta nhìn tôi, trên mặt vẫn là vẻ e thẹn ngượng ngùng pha chút bối rối, nhưng Tâm Thanh lại chưa dừng. Thần kinh có vấn đề, ha ha, càng tốt, cứ cầu nguyện tổ chức của chúng ta sớm bắt được Âm Sơn Linh Tiên đi. Nếu không, lần này để xem tôi hành hắn thế nào. Tôi nghĩ thầm, cô nghĩ nhiều quá rồi, cứ tiếp tục như thế, tôi nghe hết cả tâm tư cô ra đấy. Muốn chơi đúng không? Được thôi, tà chân giáo đến đây không phải nhắm vào tôi sao? Vậy tôi phối hợp với cô diễn trò, để sát thủ của các người xử lý cô trước, rồi tôi ngồi không hưởng lợi, chỉ nghĩ đến đã thấy thú vị rồi. Thấy cô ta không biết nên tiếp lời ra sao, tôi cười nói. Vừa rồi đùa với cô thôi, đừng để bụng, hay là chúng ta kết bạn WeChat đi. Nghe tôi nói thế, cô ta làm bộ ngượng ngùng. Hừ, sao không kết bạn với Tiểu Thúy bọn họ, mà chỉ muốn kết bạn với tôi. Tôi cũng làm ra vẻ ngượng ngùng, vừa mở tính năng quét mã QR trên điện thoại vừa nói. Hey hey, nếu cô có bạn trai rồi, thì phải nói trước nhé. Cô ta mím môi cười thầm, do dự một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra quét mã QR, còn cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng, nghiêng đầu sang một bên. Trong lòng cô ta nghĩ thầm, tôi đã nói rồi mà, chẳng có gã đàn ông nào mà tôi không xử lý được. Huống chi là loại háo sắc như hắn, không quá hai ngày, tôi nhất định có thể tiếp cận hắn. Ha ha, lát nữa báo tin vui cho lão đại, xem sau này cô ta còn dám xem thường tôi nữa không. Tôi thêm tài khoản của cô ta, hóa ra cô ta định dùng danh nghĩa bạn thuở nhỏ để tiếp cận tôi, làm gián điệp thu thập thông tin về Triệu Linh Nhi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, xin lỗi nhé, có lẽ còn chưa đến ngày đó thì cô đã bị người của tà chân giáo xử lý rồi. Cứ từ từ mà chơi đi, dù gì bây giờ Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn cũng không ở đây. Lúc này, giọng nói của Tâm Ma lại vang lên trong đầu tôi. Hay, hay lắm, cô ta tưởng mình đã câu được con cá là cậu, nhưng thực ra cô ta mới chính là con cá. Này nhóc, cố gắng thêm chút nữa, giả vờ tán tỉnh cô ta, rồi nhanh chóng công khai mối quan hệ. Đến lúc đó, cô ta sẽ trở thành mục tiêu của tà chân giáo. Vì muốn khiến cậu sợ hãi, chúng nhất định sẽ ra tay giết cô người yêu mới này trước. Tôi nghĩ thầm, ngươi đang dạy ta làm việc đấy à? Cái gì? Được rồi, nhóc con, cậu kiêu căng nhanh thế hả? Giọng Tâm Ma có vẻ khựng lại. Tôi không thèm để ý đến nó. Sau khi thêm bạn với Trương Hà, tôi giả vờ nhìn cô ta cười đầy tình ý, không thể không thừa nhận, diễn xuất của cô ta đạt đến tầm diễn viên hàng đầu. Cô ta giả vờ e thẹn, cười mỉm rồi lướt đi. Ngay khi cô ta vừa đi, mặt tôi lập tức lạnh xuống. Tôi rút điện thoại ra xem tin nhắn trả lời của Lý Các Phương, có hai tin nhắn. Sư phụ, có chuyện gì thế? Sao làm nghiêm trọng vậy? Tôi đã giao tiếp với Cúc Cúc rồi, thằng nhóc này đang ngồi ngoài cửa, ngó nghiêng khắp nơi. Còn Hồng Vận ấy à, không cần bắt cô ấy mệt mỏi quá đâu, cô ấy đang ngồi trò chuyện với chúng tôi. À, đúng rồi, sư phụ, khi nào cậu về nhà thế? Về nhanh đi, nhà có bất ngờ chờ cậu đấy. Chương 504, Bạch Thi Hàn thật sự đã đến. Tôi hỏi bất ngờ gì, cậu ta chỉ nói để lại chút bí mật, tự về nhà xem sẽ biết. Nếu cậu ta đang ở trước mặt, chắc chắn tôi đã cho cậu ta một trận vì dám úp mở với tôi vào lúc này. Tôi quay lại màn hình chính, mở cửa sổ trò chuyện với Hồ Khuynh Đình, hỏi cô ấy có phải nhà có người đến không. Nhưng có lẽ giờ này cô ấy đang nấu ăn, nên mãi không thấy trả lời. Không còn cách nào khác, tôi cất điện thoại, tiếp tục giúp đỡ. Việc tang lễ có rất nhiều, nhưng đám thanh niên trong làng, quen với việc rảnh rỗi trên thành phố, ăn xong là tụ năm tụ ba tán gẫu. Chỉ có tôi là bận rộn, lo bưng trà, dọn dẹp, xong việc, tôi ngồi trong bếp ăn cơm. Thời gian trôi qua, trời đã về chiều, tuyết bắt đầu rơi dày đặc trong làng. Lúc này, mọi việc cũng đã xong, người thì chơi bài, người thì về nhà. Đám thanh niên chúng tôi tụ tập quanh bếp lửa trò chuyện. Tôi không có tâm trạng nói chuyện, ai hỏi đến tôi chỉ đáp qua loa. Ánh mắt tôi hoặc dán vào điện thoại, hoặc chăm chú nhìn con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ. Tôi không biết Tâm Ma lo lắng có quá đáng hay không, nhưng liệu người của tà chân giáo có xuất hiện ở đây không? Sau một thời gian dài, điện thoại của tôi bỗng vang lên thông báo, là tin nhắn của Trương Hà. Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, chẳng phải cô ta đang ngồi đối diện tôi sao? Có cần nhắn tin không? Cô ta còn giơ điện thoại lên, khẽ cười với tôi. Ha ha, cậu ngượng ngùng quá đấy. Nhìn dòng tin nhắn, tôi lạnh lùng cười, đây là bước đầu cô ta định kết thân với tôi. Tôi không trả lời ngay, mà trước tiên mở thông tin cá nhân của cô ta lên xem. Biệt danh của cô ta là Châu Châu, không ai có thể ràng buộc. Thú vị thật, tôi nghĩ, đây e rằng không phải là tài khoản thật của Trương Hà. Chữ ký cá nhân của cô ta cũng thú vị, dao của tôi, chỉ uống máu tà đạo. Còn bài đăng trên trang cá nhân thì chỉ để chế độ chỉ hiển thị trong 3 ngày, nhưng từ những thông tin tôi nhìn thấy, có thể đoán cô ta là một người phụ nữ từng lăn lộn trong giang hồ. Tuy nhiên, cô ta chẳng thông minh gì cho cam. Nếu có chút đầu óc, cô ta đã không dùng tài khoản cá nhân để kết bạn với tôi. Vì vậy, tôi gần như chắc chắn, cô ta chính là người giả mạo Bạch Thi Hàn. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, cô ta gửi đến một tin nhắn. Sao không trả lời tôi buồn? Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, tôi đáp lại. Tôi thấy mỹ nhân là ngại ngùng. Gì, ai mà tin được? Trông anh như một gã lăng nhăng thế kia, chắc hẳn đã có không ít bạn gái rồi đúng không? Làm gì có, tôi chỉ là một anh chàng độc thân thôi. Hứ, cứ tiếp tục giả vờ đi, chẳng phải anh nổi tiếng là người bắt cá hai tay hay sao? Tin nhắn này vừa gửi đi đã bị cô ta rút lại, suýt nữa tôi không kịp nhìn. Sau đó cô ta gửi lại một tin khác, nói phét, nghe bảo anh vừa chia tay bạn gái đúng không? Cô ta có chút thông minh, nhưng không nhiều lắm. Xem ra, cô ta biết chuyện giữa Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, nhưng chắc chắn không biết gì về tình trạng hiện tại của tôi ở làng này. Nếu không, cô ta đã hiểu rằng những người trong làng chẳng hề biết gì về chuyện riêng tư của tôi. Còn chuyện vừa chia tay, đừng nói nữa, câu đó thực sự làm tim tôi nhói đau. Lúc này, tâm ma lại chen vào, nói rằng đây là cơ hội tốt, bảo tôi nên tận dụng để phát lực. Không chỉ vậy, nó còn dồn dập dạy tôi cách trả lời. Nhưng tôi phớt lờ nó, giữ bình tĩnh và tiếp tục nói chuyện theo ý mình. Đối phó với loại người có chỉ số thông minh thế này, tôi chẳng cảm thấy áp lực gì. Đúng là bị cô phát hiện rồi. Hai, phải thừa nhận, quen một thời gian thì nhận ra không hợp, nên chia tay thôi. Gì, đàn ông các anh ai cũng thế, không hợp chỉ là cái cớ. Nhưng tôi thực sự tò mò, loại con gái nào mới hợp với anh đây? Hi hi, tôi thấy cô khá hợp đấy. Ngay lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy trái tim mình tan chảy mất rồi. Giờ phải làm sao đây? Tôi cố ý dùng giọng điệu đùa giỡn để gửi tin nhắn này. Sau đó, tôi liếc nhìn cô ta, thấy cô ta nở một nụ cười đắc ý. Xem ra cô ta thực sự nghĩ tôi là một kẻ háo sắc. Hừ, nhóc con, chơi với tôi thì cô còn non lắm. Ha ha, anh đừng mơ nữa, tôi có bạn trai rồi đấy. Thành thật mà nói, câu trả lời này hơi ngoài dự đoán của tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, một người đã có bạn trai mà vẫn trò chuyện như thế này với tôi sao? Tôi nói cô ra ngoài giang hồ mà quên mang theo não à? Tôi xoay chuyển suy nghĩ, lập tức đáp lại. Cô không nói sớm, nhưng cũng không sao, tôi là người chẳng bao giờ quan tâm đến việc cô gái mình thích có bạn trai hay không. Người ta nói, bàn thắng có thủ môn cản phá mới gọi là bàn thắng đẹp mà. Tin nhắn này vừa gửi đi, mặt cô ta lập tức cứng đờ. Tâm thanh của cô ta vang lên trong đầu tôi. Ý gì đây? Hừ, đồ biến thái chết tiệt. Sau đó, cô ta gửi lại tôi một biểu cảm cười nhạt, rồi dứt khoát không nhắn thêm gì nữa. Cô ta thậm chí còn không nhịn được, liếc tôi một cái thật sắc trước mặt mọi người. Hai người mặt đối mặt, cúi đầu nhắn tin suốt nửa ngày, mà bảo đám đông xung quanh không biết thì đúng là nói xảm. Mọi người lập tức bắt đầu đùa cợt, đến mức quá đáng là gọi cả mẹ của Trương Hạ đến. Họ còn bông đùa, bác ơi, Hạ Hạ nhà bác với Vệ Thanh đúng là tâm đầu ý hợp. Hay bác đồng ý cho hai đứa nên duyên đi. Không ngờ mẹ của Trương Hạ lại tưởng thật, vừa cười vừa nói, thằng quỷ oa này giờ hiểu chuyện rồi, bác thấy cũng đáng quý. Nếu Hạ Hạ nhà bác đồng ý, thì chuyện này chúng ta quyết định luôn nhé. Về làng lâu như vậy rồi, mọi người đều biết chuyện Hồ Khuynh Đình không phải là vợ tôi. Tôi nói cô ấy là chị họ bên ngoại, ai cũng tin tôi. Đối với dân làng mà nói, đàn ông siêng năng chính là đàn ông tốt. Họ chẳng mấy quan tâm bạn làm nghề gì ở bên ngoài, lương bao nhiêu, nhà cửa hay xe cộ thì càng chẳng cần nhắc tới. Còn cái cô Trương Hạ giả này, trí thông minh thì chẳng ra làm sao, nhưng được cái diễn xuất giỏi ghê. Cô ta bày ra vẻ ngại ngùng suốt cả buổi, nhưng trong lòng lại hí hửng nghĩ làm thế nào để cho tôi thấy sự lợi hại của cô ta. Nói trắng ra là kiểu muốn mắng tôi biến thái này nọ. May mà có tâm ma cái gã này lại có năng lực đọc suy nghĩ. Cũng may là tôi không phải người bình thường, chuyện tình cảm đã định sẵn với Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Đình rồi. Nếu không, lần này chắc tôi bị lừa thật. Nghĩ lại mới tỉnh ngộ, có lẽ không phải người phụ nữ này không thông minh, mà là tôi quá mạnh. Sau bữa cơm tối, mọi người bắt đầu ồn ào muốn đến nhà tôi chơi, tôi thì không vội. Hồi còn ở Đông Bắc, Lý Các Phương chẳng phải đã mua điện thoại cho Lý Hồng Vận sao? Tôi liền nhắn tin bảo Lý Hồng Vận qua âm thầm theo dõi, tránh để đám người tà giáo bất thình lình tấn công. Xong xuôi, tôi lại đến Linh Đường gọi Trần Bắc Kiếm qua nhà tôi ngủ. Thế nhưng Trần Bắc Kiếm bận tối mặt tối mũi, siêu độ vong hồn chính là việc cần làm vào ban đêm. Anh ấy bảo tôi cứ mặc kệ, ngày mai bận xong chắc chắn sẽ tới. Anh ấy dường như đã không còn cái tình cảm như trước với tôi nữa, dư một câu cũng không thèm nói. Chỉ chăm chăm niệm kinh, viết chữ, dù vậy, tôi vẫn ngồi cùng anh ấy trong Linh Đường hơn nửa tiếng, rồi mới bất đắc dĩ rời đi. Nhóm tôi có hai cậu con trai là Trương Quyền và Lý Mạc Văn, còn con gái là Trương Tiểu Thúy và Trương Hạ. Những người khác không nói chuyện nhiều với bọn tôi, vậy nên cuối cùng chỉ có 5 người chúng tôi về nhà. Trên đường, Trương Quyền và Lý Mạc Văn, hai tên này thật biết pha trò, thậm chí còn bắt đầu gọi Trương Hạ là vợ chưa cưới của nhà Vệ. Đúng là đồng minh trời ban cho cô Trương Hạ giả, nhưng thực tế lại là đồng minh trời ban cho tôi. Dưới sự chỉ dẫn của tâm ma, nhân lúc trời tối, tôi giả vờ đưa tay ra nắm tay cô ta. Lúc đó, trong lòng người phụ nữ này mắng tôi đủ kiểu, nào là háo sắc, nào là biến thái, nhưng bên ngoài lại cứ giả bộ ngại ngùng. Hai bên giằng co qua lại mấy hiệp, vậy mà cuối cùng tay tôi cũng nắm được tay cô ta. Cô ta hẳn đang mừng thầm trong lòng, nhưng có lẽ đến chết cũng không ngờ rằng, lúc này tôi còn đắc ý hơn cô ta gấp bội. Nếu cứ theo đà này, ngày mai cả làng sẽ biết tôi và cô ta thành một đôi. Chỉ là không biết bọn người tà giáo kia bao giờ ra tay. Nghĩ kỹ mới thấy lần này mình đúng là may mắn. Nếu không có người phụ nữ này làm bia đỡ đạn, thì ngày nào tôi cũng phải lo Hồ Khuynh Đình và Bạch Thi Hàn gặp chuyện, lòng dạ lúc nào cũng nơm nớp. Bây giờ có bia đỡ rồi, ăn được thì cứ ăn, uống được thì cứ uống. Đến ngày cô ta gặp chuyện, chính là ngày tôi ngồi hưởng lợi. Nếu tính toán của tôi không sai, lần này tổ chức cửu dục chân nhân sẽ đấu với tà giáo. Không những tôi có thể an tâm đón một cái Tết yên lành, mà sau này hai thế lực kia có khả năng sẽ rơi vào xung đột dài lâu. Việc xử lý tà giáo với tôi sẽ dễ dàng hơn, còn bên Triệu Linh Nhi cũng được tạm thời giải quyết. Một mũi tên trúng ba đích, đúng là diệu kế. Rất nhanh, năm người chúng tôi vừa cười đùa vừa đến trước cổng nhà. Vừa đến ngõ đã nghe trong nhà rất náo nhiệt, nào là tiếng cắn hạt dưa, nào là giọng oang oang của Lý Các Phương. Nhà anh đúng là đông vui, có phải có họ hàng đến chơi không? Trương Hạ lại bắt đầu bày ra vẻ thẹn thùng, nói rồi lại cố ý giả vờ muốn rút tay ra khỏi tay tôi. nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, xem ra Tết năm nay phải ở nhà hắn rồi. Không biết lão đại có thất bại không, nhưng tôi thấy Âm Sơn Linh Tiên không thể nào đến đây được. Tôi âm thầm cười lạnh một cái, cố ý nắm chặt tay cô ấy, nhất quyết không buông ra. Đã đến tận cửa nhà rồi, người của tà giáo chắc chắn không ngốc, bọn chúng có đủ cách để tránh con mắt quỷ dị và khứu giác của con cú. Không chừng, lúc này chúng đang ở đâu đó trong góc khuất quan sát mọi thứ ở đây. Tôi giả vờ vui vẻ, cười nói với cô ấy. Đúng vậy, thật trùng hợp, cũng coi như dẫn em về ra mắt bố mẹ rồi. Cô ấy cười khúc khích. Ha ha, có lý đấy, xem ra trước khi về trường, em còn có thể ăn một bữa tiệc cưới nữa. Lý Mạc Văn vừa cười vừa nói, bước lên trước, tiện tay đẩy cửa ra. Đồ mặt dày, Trương Hạ giả vờ ngượng ngùng, lại như không nói nên lời. Cửa vừa mở ra, ánh sáng đèn chiếu lên người chúng tôi. Trên mặt tôi vốn còn giữ nụ cười lạnh, nhưng giây tiếp theo liền cứng đờ. Một là sợ Trương Hạ phát hiện biểu cảm lạnh lùng của tôi, hai là trong phòng không chỉ có Hồ Khuynh Đình, Lý Các Phương và ba người bọn họ, mà còn có thêm hai gương mặt quen thuộc. Không nhìn nhầm chứ, sao bọn họ lại đến đây? Khoảnh khắc đó, tôi mở to mắt nhìn quá phụ đang lạnh lùng dựa trên ghế sofa, chăm chú xem tivi. Bên cạnh bà ấy chính là cô gái tóc sứa mà tôi ngày đêm mong nhớ. Lúc này, cô ấy nâng khuôn mặt tuyệt đẹp lên, nở một nụ cười tràn đầy mong đợi và niềm vui, nhìn về phía tôi. Chương 505, hiểu lầm sao? Không chỉ tôi sững sờ, ngay cả Trương Hạ cũng hóa đá. Trong trạng thái mơ hồ và ngạc nhiên, tôi nghe thấy giọng nói hoảng loạn trong lòng cô ấy. Hả, không thể nào, đại ca đúng là liệu sự như thần. Chẳng phải đã nói cô ta đã chia tay tên đàn ông thối tha này rồi sao? Sao lại chạy đến đây đón Tết? Còn Âm Sơn Linh Tiên đâu? Âm Sơn Linh Tiên sao lại không đến? Ngoài sự kinh ngạc và vui sướng tột độ, trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ hỗn loạn của cô ấy. Rõ ràng sự xuất hiện của Bạch Thi Hàn và quá phụ làm cô ấy còn bất ngờ hơn cả tôi. Cô ấy thậm chí không nhịn được mà nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng của Triệu Linh Nhi. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy tôi đang nắm tay Trương Hạ, khuôn mặt mỉm cười của Bạch Thi Hàn cũng đột nhiên đờ ra. Đôi mắt to tròn, long lanh của cô ấy thoáng hiện chút bối rối. Không rõ cô ấy đang nghĩ gì, tuy không tỏ vẻ giận dữ nhưng cũng mất đi nụ cười. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, lúc đó, tôi thực sự hoàn toàn rối loạn. Không chỉ tôi, mà toàn bộ những người không rõ sự tình ở đây cũng đều ngây người ra. Một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh, định buông tay Trương Hạ ra. Nhưng tiếng của tâm ma lại vang lên trong đầu tôi. Đừng làm loạn, giữ bình tĩnh, nếu không muốn nhìn thấy đại gia đình biến thành những xác chết trong quan tài, tốt nhất đừng để tên giả mạo này nhìn ra sơ hở. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, diễn nữa ư? Không cần thiết chứ, dù sao tên giả mạo này cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Bạch Thi Hàn, lần này coi như đã lộ tẩy rồi. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao Bạch Thi Hàn lại đến nhà tôi. Chẳng lẽ thư và quà là gửi từ rất lâu trước đây, lúc đó Triệu Linh Nhi không cho cô ấy đến, nhưng bây giờ lại mềm lòng đột xuất sao? Thật quá vô lý, mọi thứ đều không giống với những gì tôi tưởng tượng. Thật vậy, Trương Hạ giả mạo vốn là cơ hội hiếm có để tôi xả stress, nhưng sự xuất hiện của Bạch Thi Hàn đã phá hủy tất cả. Sự phá hủy này không chỉ đơn giản là mất đi lá chắn, mà phải biết rằng, kẻ giả mạo này đến đây là để tìm Triệu Linh Nhi, còn tà giáo thực sự muốn tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của chúng tôi. Có thể tưởng tượng ra, Tết năm nay sẽ trôi qua trong sự căng thẳng đến tột cùng. Chỉ cần giả vờ như không còn là vợ chồng với cô ta nữa chẳng phải được rồi sao? Đến lúc sinh tử cận kề, đối phó với một đối thủ IQ không cao cũng chẳng biết tìm cách à? Cậu không nhận ra à? Kẻ giả mạo này tuy biết mối quan hệ giữa cậu và cô ấy, nhưng dường như không hề tuyệt tình. Đồ ngốc, điều này chứng minh họ chẳng hiểu gì về cậu cả. Tâm ma nói. Ngẩn người không chỉ có mình tôi, khuôn mặt Hồ Khuynh Đình dần tối sầm lại, Lý Các Phương và Ninh Ninh há hốc miệng, còn Lý Mạc Văn thì cứ nhìn chằm chằm Bạch Thi Hàn. Trong khi Trương Quyền và Trương Tiểu Thúy lại chớp mắt đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao không khí bỗng dưng căng thẳng đến vậy. Dưới sự nhắc nhở của tâm ma, tôi buộc phải nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chỉ còn cách giả vờ như mình đã biết trước việc Bạch Thi Hàn và quả phụ xuất hiện ở đây. Tôi cười cười, giới thiệu với Trương Hà đang ngẩn người. Đây đều là người thân và bạn bè của tôi, đến nhà tôi để cùng đón Tết. Vào trong đi, đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Người thân và bạn bè, ha ha, may mà tôi quen biết, nếu đổi lại là cô gái bình thường, cậu đúng là tên cặn bã chết tiệt, lại sắp làm tổn thương người ta rồi. Tôi nghe được tiếng lòng của Trương Hà, nhưng bên ngoài, cô ta lại làm ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ hơi ngượng ngùng gật đầu. Rồi cô ta gạt tay tôi ra, với một màn diễn xuất hoàn hảo, bước vào nhà, còn chào hỏi mọi người. Chào cả nhà, đông vui ghê nhỉ. Tôi thấy Bạch Thi Hàn khẽ cúi đầu, không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng chỉ một lát sau, cô ấy vẫn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ với mọi người. Trương Quyền và những người khác không ngờ nhà tôi lại có nhiều cô gái xinh đẹp đến thế, ai nấy mặt đầy kinh ngạc. Nghe tôi lên tiếng mời vài lần, họ mới rón rén bước vào trong. Sau khi mọi người vào nhà, Lý Mạc Văn lập tức kéo tôi ra sân. Cậu nói cô ấy về thành phố rồi cơ mà. Tôi chịu cậu luôn đấy, không xem anh em ra gì à? Sao hả? Chẳng phải cậu đã thích Trương Hà rồi sao? Người đẹp đó chắc chắn không liên quan gì đến cậu, đúng không? Tôi cười bất lực, suy nghĩ một hồi rồi bảo anh ta đừng lắm lời nữa, vào nhà đi. Cậu ta cười hì hì, chỉ tôi, rồi phấn khích bước vào trong. Tôi còn chưa kịp vào, thì Lý Các Phương đã chạy ra lần nữa. Đúng là đau đầu thật. Anh ta kéo tôi đến một góc tối, tức giận nói. Chết tiệt, sư phụ, chuyện này là sao? Sao đi ăn cỗ mà cậu còn dẫn theo một cô gái về nhà? Không phải chứ, đang đùa sao? Bạch sư nương vừa tới đây đã vui vẻ hẳn lên, nào là mua quần áo mới cho cậu, nào là sắm đồ Tết, thậm chí ngay cả chăn gối trong phòng cậu cũng không thiếu cái nào. Ngay cả pháo hoa cúng tổ tiên cô ấy cũng trở về nửa xe, chỉ thiếu mỗi cái quần lót mới chưa mua thôi, vậy mà cậu lại chơi kiểu này à? Trời ơi, tôi có cách nào khác đâu, nhíu mày một lúc, tôi mới bình tâm lại và hỏi. Họ đến đây lúc nào? Triệu Linh Nhi không đến à? Lý Các Phương đảo mắt, giọng nói đầy thất vọng. Họ tới từ sáng, nói là lúc đến thì cậu còn chưa dậy, nên đi chợ Tết ở trấn luôn. Triệu Linh Nhi đích thân đưa họ đến đây rồi đi mất. Bạch sư nương bảo Triệu Linh Nhi có lẽ sẽ không đón Tết ở đây, mà có khả năng đi tìm cái gì mà đại sư huynh. Hai, sư phụ à, đệ tử thật không biết nói sao với cậu nữa. Được rồi, đừng có hét ầm lên nữa. Tôi gãi đầu, nói. Sát thủ của tà chân giáo đã đến, người trong làng bị giết chính là do bọn chúng ra tay. Lần này kẻ đối đầu rất lợi hại, cũng rất tàn nhẫn. Còn chuyện tôi dẫn cô gái đó, hai, tóm lại tôi làm vậy là vì mọi người thôi. Chuyện này rất phức tạp, tôi cũng chẳng biết giải thích ra sao. Nhưng chỉ cần nhắc đến tà chân giáo, đủ để khiến cậu ta bình tĩnh lại. Quả nhiên, vừa nghe tôi nói xong, anh ấy ngẩn người, đứng sững một lúc mới chớp mắt nói. Vậy, cũng có nghĩa là, Cúc Cúc vẫn là, thật xin lỗi, sư phụ, chúng con thật sự không đành lòng để người và chị Khuynh Đình phải đón một cái Tết lạnh lẽo. Nếu biết Cúc Cúc không đáng tin, có đánh chết chúng con cũng không đến tìm người. Chuyện này đâu phải anh ấy gây ra, vậy mà lại tự trách mình. Tôi thở dài bảo bây giờ đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ ngoan ngoãn ở yên đấy. Tôi tự có cách giải quyết. Nói xong, tôi nhắm mắt để bình tĩnh lại, rồi lấy hết can đảm bước vào nhà. Bạch Thi Hàn cùng mọi người đã mua rất nhiều đồ Tết, gần như chất đầy phòng khách. Thực ra, việc cô ấy xuất hiện chính là món quà và bất ngờ lớn nhất của năm nay. Không có áp lực nào có thể át được niềm vui khi được gặp cô ấy. Nhưng mà, làm thế nào để xử lý hiểu lầm trước mắt thì đúng là hơi đau đầu. Khi tôi bước vào nhà, Trương Tiểu Thúy, Trương Hạ và mấy người bạn thân đang ngồi với nhau, trò chuyện rôm rả. Ngược lại, Bạch Thi Hàn và Ninh Ninh lại ngồi yên một góc, trông hơi bối rối. Chỉ có cô quá phụ là vẫn giữ thái độ ngạo mạn, thản nhiên dán mắt vào tivi. Mọi người đều đang chờ tôi giới thiệu, nếu không không khí sẽ càng thêm ngượng ngập. Nhưng thật ra, vừa bước vào tôi đã thấy lúng túng, biết phải bắt đầu nói từ đâu đây. Chưa kịp mở miệng, Bạch Thi Hàn đã khẽ mỉm cười với tôi, nhỏ nhẹ chào, "Vệ Thanh, chương 506 món quà bất ngờ nhất." Giọng nói dịu dàng này, lâu lắm rồi không được nghe, dường như đã xoa dịu tất cả mọi thứ trong tích tắc. Nghĩ một lát, tôi quyết định cứ tiếp tục đóng vai thôi, làm sao hợp lý thì làm vậy. Vì thế, tôi cười với cô ấy. Thi Hàn, em đến mà không báo trước một tiếng, để anh còn ra trấn đón mọi người chứ. Bạch Thi Hàn chớp chớp đôi mắt, khẽ cười gượng. Lúc đó, dường như cô ấy đang cố gắng nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nhưng rồi cô ấy im lặng, chắc có lý do gì đó khiến cô không tiện nói trước mặt mọi người. Cuối cùng, cô chỉ cười với tôi một cái, biểu cảm trên gương mặt có chút áy náy. Đây là bạn gái anh à, sao không giới thiệu gì cả? Trương Hạ đột nhiên nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy như có chút nghi ngờ và thất vọng, nhưng rõ ràng, đó chỉ là giả bộ. Câu hỏi này khiến đôi mắt đẹp của Bạch Thi Hàn sững lại trong chốc lát, đồng thời cũng làm Trương Tiểu Thúy và Trương Quyền lúng túng hẳn. Chắc họ đều đang nghĩ, thật là buồn cười, vừa nắm tay người ta đi cả một đoạn đường, giờ lại. Dưới ánh mắt mọi người, tôi chỉ đành giả vờ thoải mái, đùa một câu. Cô đùa gì vậy? Tôi cũng muốn có một cô bạn gái như thế này lắm, nhưng phải hỏi xem cô ấy có thèm để mắt đến tôi không đã. Vừa thấy khuôn mặt Bạch Thi Hàn ngẩn ra, ánh mắt Trương Hạ lập tức thoáng qua một tia lạnh lùng. Tôi còn chưa kịp nghe thấy suy nghĩ của cô ấy, đã vội vàng nghiêm túc lại, nói. Chúng tôi đều là bạn rất thân, cô ấy là Bạch Thi Hàn. Còn người ngồi bên cạnh là chị cô ấy, tên. Tôi không giỏi ăn nói, hay là mọi người cứ từ từ nói chuyện với nhau đi, một lát sẽ quen thôi. Thực ra tôi không biết quá phụ này tên thật là gì. Nếu mà giới thiệu là quá phụ thì chẳng khác gì làm mọi người chết đứng. Một cô gái trẻ như thế, lại bị gọi là quá phụ thì ai mà tiêu hóa nổi. Vừa nói xong, lập tức nghe thấy tiếng lòng của Trương Hạ. Cái gì đây? Không phải nói con yêu sói chính là bạn gái anh ta sao? Rốt cuộc là sao đây? À, chắc là lão đại nhầm lẫn rồi. Theo tài liệu, gã đàn ông thối này trước kia là con rể của Cửu Thiên Kiếp. Bạn gái của hắn phải là công chúa nhà họ Hồ kia chứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm ma nói đúng, người phụ nữ này thực sự không hiểu rõ về tôi đến mức đó. Điều này cũng bình thường thôi, mối quan hệ giữa tôi và Bạch Thi Hàn phức tạp đến nỗi chính chúng tôi còn khó mà làm rõ, nói chi đến người ngoài. Nếu muốn tìm hiểu ngọn nguồn, chỉ có thể hỏi sư phụ tôi hoặc Triệu Linh Nhi, hoặc là hỏi gia tộc Hồ Thanh Cửu hay nhà họ Bạch. Ngay cả Lý Các Phương bọn họ cũng không biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau khi tâm ma nói xong, Trương Hạ cuối cùng mới lộ ra nụ cười thoải mái, quay sang Bạch Thi Hàn cười nói. Ồ, chào chị nhé, he he, tôi là Trương Hạ, là bạn của Vệ Thanh. Chị ấy là bạn gái tương lai của Vệ Thanh. Ha ha, chào chị xinh đẹp, em là Mạc Văn, mọi người gọi em là Văn Tử. Chị đẹp quá, mà tên cũng hay nữa, Lý Mạc Văn nhanh chóng tiếp lời. Cậu ta đang rất căng thẳng, và chính sự căng thẳng đó khiến hành động của cậu lúc này có chút lúng túng, thậm chí hơi đường đột. Chỉ cần nhìn ngoại hình và khí chất của Bạch Thi Hàn, quả thật rất khó để một chàng trai nào không cảm thấy hồi hộp trước mặt cô ấy. Như Trương Quyền, một chàng trai lớn lên từ làng quê, đến cả ánh mắt cũng không dám dừng lại trên người cô ấy quá vài giây. Vậy mà Lý Mạc Văn, dù lớn lên ở thành phố, cũng đỏ mặt, đủ thấy cô ấy thực sự khiến người khác phải nao lòng. Văn Tử này, nếu cậu căng thẳng thì nói ít lại đi, coi bộ cậu làm chị đẹp sợ rồi đấy. Ha ha, người ngoài không biết lại tưởng cả làng mình chưa từng thấy gái đẹp bao giờ, Trương Quyền lườm Lý Mạc Văn một cái. Bạch Thi Hàn có hơi ngẩn người, nhưng không phải vì Lý Mạc Văn, mà vì câu bạn gái tương lai kia. Cô ấy giữ lại vài giây, sau đó cúi đầu ngượng ngùng. Ở trong tình huống này, cô thực sự không biết phải nói gì, bị dồn vào thế bí hoàn toàn. Không thể để họ nói thêm nữa, nếu không người phụ nữ này sớm muộn gì cũng phát hiện điều gì đó. Mau tìm cớ để họ tự chơi với nhau, cậu tạm thời tránh đi, Tâm Ma đột nhiên lên tiếng. Khi bối rối thì nghe theo Tâm Ma là đúng đắn nhất, tôi lập tức mở cửa bếp, nói. Này, Văn Tử, các cậu cứ thoải mái chơi đi. Không phải nói muốn giúp Tiểu Thúy leo RANK sao? À, ừ, chị đẹp, chị có chơi game không? Rất nhanh sau đó, tôi đã vào trong bếp. Căn bếp này cách phòng khách cả một gian từ đường lớn, ở đây yên tĩnh hơn hẳn. Tôi thở dài, bắt đầu giao tiếp với Tâm Ma, hôm nay đúng là như một vở kịch, cũng may là cô ấy không hiểu rõ tình hình, nếu không đã lộ tẩy rồi. Không sao, sau này gặp chuyện khẩn cấp cứ bình tĩnh như hôm nay. Cậu có cả đống thời gian để nghĩ cách đối phó. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã lộ tẩy cả trăm lần rồi. Ha ha, Tâm Ma hiếm khi khen ngợi tôi một câu. Tôi thở dài, tiếp theo phải làm sao đây? Nhìn tình hình, người phụ nữ này đến đây một mình, mục đích là xâm nhập vào bên cạnh tôi làm nội gián. Phải nhanh chóng nghĩ cách để cô ta và tà giáo đối đầu. Tết sắp đến rồi, nếu tổ chức của họ cũng định nghỉ lễ gì đó, tôi sẽ khó mà ứng phó kịp. Cậu tự nghĩ cách đi, Tâm Ma nói xong câu đó thì im bặt. Tôi ngồi xuống bên bếp, tạm gác chuyện này qua một bên. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Ninh Ninh, bảo cô ấy gọi Bạch Thi Hàn vào bếp tìm tôi. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Ninh Ninh đã trả lời lại. Biết rồi, đồ sư gia lăng nhăng. Con nhóc này thật đáng ghét. Cũng may không bao lâu sau, Bạch Thi Hàn đã bước vào. Hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, cô ấy không hề tỏ vẻ khó chịu. Khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy tôi, khuôn mặt cô ấy hiện lên nụ cười dịu dàng và đầy vui sướng. Vệ Thanh. Cô ấy vẫn không thay đổi, biết vì sao mỗi lần gặp tôi, cô ấy chỉ nói hai chữ Vệ Thanh với chút cảm xúc không? Bởi vì cô ấy luôn cố gắng tránh hỏi han tôi bằng những câu hỏi có dấu chấm hỏi. Người bình thường, chẳng phải sẽ thêm một câu anh tìm em có việc gì, sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên cô ấy đến nhà tôi cũng đứng ở đó. Nhưng khi ấy, cô ấy ngại ngùng hơn bây giờ rất nhiều, luôn cúi đầu, không dám nhìn tôi, làm sao để diễn tả đây? Giọng nói của cô ấy luôn mang một điều gì đó như có thể chữa lành tâm hồn, chỉ trong khoảnh khắc, tôi bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Thật lòng mà nói, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không vui. Vì hiểu lầm này, ngay cả Lý Các Phương và Ninh Ninh hai người luôn nghe lời tôi răm rắp hôm nay cũng gạt bỏ cả hai chữ kính trọng mà lên tiếng trách móc. Nhưng Bạch Thi Hàn, người trong cuộc, lại nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập niềm vui trong sáng, trong đến mức không hề vướng một chút tạp niệm nào. Cả thế giới có thể nghi ngờ tôi, dường như chỉ duy nhất Bạch Thi Hàn là không. Tôi cảm động mỉm cười, bước đến trước mặt cô ấy, lập tức ôm chặt lấy cô ấy. Lâu lắm rồi, thật sự là rất lâu rồi chưa gặp lại nhau. Chúng tôi xa nhau ngần ấy thời gian, lần cuối gặp nhau cũng chỉ nói được đôi ba câu. Nay, sự ấm áp đã lâu không được cảm nhận lại ùa về trong vòng tay, kèm theo sự dịu dàng và ngoan ngoãn chưa từng thay đổi. Tôi thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc của mình. Bạch Thi Hàn khẽ run rẩy như bị điện giật, nhưng cô ấy không hề chống cự. Chương 507, không phải bức thư cô ấy viết. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng ấy sau thời gian dài xa cách, ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất trên mái tóc cô ấy. Trong đầu tôi là những mảnh ký ức không ngừng hiện lên lần đầu gặp nhau, những kỷ niệm ở tỉnh thành. Và sau đó nữa, tất cả những ký ức về cô ấy trước mặt tôi đều không thể tìm ra dù chỉ một chút bất hòa. Có lẽ vì tôi ôm cô ấy quá lâu mà không nói gì, bầu không khí trở nên hơi cứng nhắc. Một lúc sau, cô ấy mới chủ động lên tiếng trong vòng tay tôi. Vệ Thanh, anh, sao vậy? Không sao, chỉ là gặp được em, anh rất vui, tôi nói một cách nghiêm túc. Sau đó, tôi ôm cô ấy thêm một lúc nữa rồi mới buông ra, vừa kích động vừa áy náy. Thi Hàn, em không giận à? Cô ấy chớp mắt nhẹ nhàng, vẻ thản nhiên. Hửm, giận gì cơ? Trong đôi mắt ấy ánh lên một dấu chấm hỏi ngây thơ, như thể cô ấy thật sự không hiểu tại sao tôi lại hỏi vậy. Anh nắm tay cô gái khác, em không giận sao? Ha ha, em cứ giả vờ đi, Thi Hàn. Nhưng em cũng đừng nghĩ lung tung, mọi chuyện đều có lý do cả. Tôi định kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho cô ấy nghe. Thế nhưng, cô ấy chỉ chớp đôi mắt trong sáng, nói. Vệ Thanh, nhưng em thật sự không nghĩ gì mà. Tôi chần chừ, nhìn cô ấy không tin tưởng. Vậy em nói đi, lúc thấy anh cùng cô ấy xuất hiện, em nghĩ gì? Thi Hàn, anh hiểu em sẽ không nói dối anh đâu, đúng không? Tôi không muốn cô ấy mãi giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Đối với một người lương thiện, việc đó thực sự là một sự dằn vặt. Hôm nay dù thế nào, tôi cũng phải giúp cô ấy giải tỏa, sau đó giải thích rõ ràng mọi chuyện cũng chưa muộn. Em, cô ấy ấp úng, cúi đầu, bẽn lẽn cắn môi đỏ. Em chỉ là, Thấy anh, em rất vui. Nhưng có nhiều người quá, em muốn gọi anh mà không dám. Xin lỗi nhé. Vệ Thanh, em làm anh khó xử trước mặt bạn bè rồi. Hả? Tôi ngơ ngác, em chắc là chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Ừm, cô ấy gật đầu, vẻ nghiêm túc đến mức không thể nào nghiêm túc hơn. Tôi giữ người, nhìn qua một bên, chìm vào suy nghĩ hỗn loạn. Không biết mình đã nghĩ vẩn vơ những gì, cuối cùng lại bừng tỉnh mà gật gật đầu. Anh hiểu rồi, người ta nói, nếu không để tâm thì sẽ không giận. Xem ra, ban đầu tôi không định nói ra, đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Ai ngờ vừa nghĩ xong, tôi đã buột miệng nói ra. Kết quả, Bạch Thi Hàn vội vàng xua tay. Vệ Thanh, em thật sự không lừa anh đâu. Vậy nếu người đàn ông của em thân mật với cô gái khác, em không tức giận chút nào à? Sao lại phải giận chứ? Mẹ em nói, đàn ông thì có ba. Cô ấy còn chưa nói hết câu, tôi đã vội vàng ngắt lời. Được rồi, không cần phải nói nữa đâu, tổ tông của tôi ơi. Lại lôi mẹ cô ấy ra để đối phó, tôi thầm cười khổ trong lòng. Xem ra cô ấy không nói dối, cô ấy đúng thật là. Hai, tôi cũng không biết phải nói gì thêm. Đảo mắt một vòng, tôi nảy ra ý định thử xem liệu có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy hay không. Tôi muốn biết, trong tâm hồn của một cô gái như thế, thế giới nội tâm sẽ như thế nào. Kết quả là, năng lực đọc tâm trước mặt cô ấy dường như hoàn toàn vô hiệu. Dù tôi có thử cách nào đi nữa, cũng không hề có phản ứng. Mấy giây ấy khiến tôi thậm chí bắt đầu nghĩ rằng khả năng đọc suy nghĩ người khác của mình chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lúc này, tâm ma lên tiếng. Ngươi biết thế nào là sự thuần khiết thực sự không? Dù chỉ là những lời nói dối thiện ý, cô ấy cũng thà tự mình âm thầm hoàn thiện chúng chứ không bao giờ nói ra cho ngươi biết. Đừng thử nữa, đọc tâm trước mặt cô ấy là vô ích thôi. Sau đó, tôi cứ mãi suy nghĩ linh tinh một mình, không khí trở nên tĩnh lặng. Bạch Thi Hàn chẳng biết tôi đang làm gì, nhưng cũng không hỏi. Cô chỉ chớp mắt nhìn tôi đầy tò mò, hàng mi dài nhẹ nhàng chớp động trước mặt tôi. Dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng của cô khiến tôi như muốn tan chảy, đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Tôi biết cách ví von này có hơi phóng đại, nhưng thật sự nó đang bức tôi phát điên. Bình tĩnh lại một chút, tôi quyết định kể cho cô nghe toàn bộ hiểu lầm xảy ra hôm nay. Tuy nhiên, những chuyện như sát thủ của tà giáo hay mối đe dọa từ cửu dục chân nhân, tôi không hề nói sự thật. Tôi chỉ thay đổi câu chuyện một chút, nói rằng Trương Hạ là gián điệp được phe đối thủ cử đến, và tôi buộc phải tương kế tự kế. Không phải tôi muốn nói dối cô ấy, mà vì tôi quá sợ cô sẽ lo lắng về chuyện này. Trong suốt quá trình, Bạch Thi Hàn chỉ lặng lẽ lắng nghe. Toàn bộ cơ thể cô không hề cử động, chỉ có hàng mi là lay động theo từng cái chớp mắt. Khi tôi nói xong, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Khoảnh khắc đó, tôi suýt bật khóc. Thi Hàn, chuyện là như vậy đấy, em không tin chỗ nào thì cứ nói ra đi, cho anh một cơ hội giải thích có được không? Nhưng cô lại ngẩn người ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi như thể tôi bị trúng tà. Sau một thoáng do dự, cô hỏi với vẻ hơi lo lắng. Vệ Thanh, rốt cuộc anh sao thế? Em đâu có không tin anh. Tôi đập tay lên trán, tiêu rồi, tôi hoàn toàn bị cô ấy đánh gục. Không hiểu sao, lúc này tôi rất muốn cô ấy mắng tôi một câu, thậm chí nổi giận với tôi cũng được. Tôi thực sự tò mò không biết khi cô ấy tức giận thì sẽ như thế nào. Trước đây, tôi từng thấy trong phim có cảnh nhân vật nam muốn bị một cô gái mắng, khi đó tôi nghĩ đúng là vô lý. Nhưng giờ đây, tôi đã hoàn toàn hiểu được cảm giác đó rồi. Bất lực, cuối cùng tôi chỉ biết thở dài. Thôi, không có gì đâu, cứ coi như là vì anh quá vui khi gặp em vậy. Nói xong, tôi lại cười. Thi Hàn, cảm ơn em vì lúc nào cũng tốt như vậy, nhưng sau này đừng gửi tiền cho anh nữa. Anh vừa nhận một vụ làm ăn lớn, đợi sau khi hoàn thành, anh sẽ nghĩ cách đưa em và mọi người đi thật xa. Còn nữa, nhìn xem, ngôi nhà này sau này chưa chắc đã có ai ở, em mua cái tivi đó thực sự là lãng phí. TV, cô nhìn tôi, chớp mắt một cái rồi nói. Vệ Thanh, em đâu có mua, hôm nay Lý Các Phương nói trong nhà có một cái là đủ rồi, nên em đã tìm ông chủ để trả lại hàng rồi mà. Tôi cũng chớp mắt, ngây người ra, không lẽ hôm nay tôi trải qua quá nhiều chuyện, đầu óc rối loạn, hay là cô ấy quá kích động nên không nghe rõ lời tôi. Tôi vỗ vỗ trán, chắc chắn mình không phải đang mơ, liền nói thẳng. Anh đang nói cái tivi trong phòng khách ấy, chính là cái em gửi đến mấy hôm trước. Qua Tết xong chúng ta sẽ rời khỏi đây, thứ to như vậy mang theo cũng bất tiện, chẳng phải như vậy là lãng phí sao? Em không gửi thư viện nào cho anh cả, Vệ Thanh. Anh, cô tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Biểu cảm đờ đẫn này của cô, lại trông đáng yêu đến lạ thường. Chương 508, mong khoảnh khắc này mãi dừng lại. Tôi tự hỏi, rốt cuộc đây là tình huống gì? Tại sao tất cả những gì xảy ra hôm nay đều có chút kỳ lạ thế này? Nhìn Bạch Thi Hàn đang chìm trong suy nghĩ, tôi ngẫm lại mọi chuyện, đầu tiên là Lý Các Phương và Ninh Ninh tự dưng xuất hiện. Sau đó là cô quay một vòng mang về một cái túi vải lớn, rồi phát hiện Trương Hạ có gì đó không ổn, cái chết của chú Trương cũng đầy ẩn khuất. Cả Bạch Thi Hàn cũng kỳ lạ nữa, trước khi đến lại không hề báo trước cho tôi, thấy tôi nắm tay một cô gái khác mà không hề tức giận. Những điều này, nếu miễn cưỡng thì cũng có thể hiểu được. Nhưng lá thư rõ ràng là chữ viết tay của cô ấy, tại sao cô ấy lại không nhận? Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng Bạch Thi Hàn sẽ không lừa dối tôi, nghĩ một lúc, tôi mới hỏi cô ấy. Thi Hàn, em chắc chắn là chưa từng gửi thư cho anh đúng không? Đúng vậy, Vệ Thanh, Từ sau khi rời khỏi Âm Sơn, sư phụ đã không cho em đến tìm anh nữa, thậm chí không cho em rời núi, còn tịch thu luôn điện thoại của em. Thời gian đó, mỗi ngày đều có kẻ thù đến tìm chúng em. Nói đến đây, cô ấy dường như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Mấy ngày trước, sư phụ bỗng nhiên thay đổi, bà bảo sư tỷ và em cùng về nhà em ăn Tết. Khi đó em cứ nghĩ là bà đang nói đến căn nhà ở thành phố hoặc là Thanh Cửu. Không ngờ hôm nay bà lại trực tiếp đưa chúng em đến đây. Tôi xoa cằm, nghĩ ngợi, nếu vậy, trước đó Bạch Thi Hàn thật sự không có điều kiện để viết thư gửi tôi. Chuyện cô ấy đến nhà tôi cùng đón Tết, hoàn toàn là bất ngờ mà Triệu Linh Nhi dành cho cô ấy. Thảo nào hôm nay cô ấy trông có phần ngây ngô, chắc vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bất ngờ này. Nhưng Triệu Linh Nhi đã kìm hãm cô ấy lâu như vậy, tại sao đột nhiên lại đổi ý? Có lẽ bà ấy nhớ đại sư huynh và muốn đến tìm anh ta, nhưng không biết gửi gắm Bạch Thi Hàn và quá phụ cho ai bảo vệ, nên mới sắp xếp đưa họ đến nhà tôi. Ngay cả tâm ma cũng không nhịn được mà buông một câu. Đàn bà đúng là loài sinh vật thay đổi thất thường, ha ha. Lần này Âm Sơn Linh Tiên cũng thật vô lý, quăng cho cậu một cái nồi lớn. Cứ xem cậu có đỡ được không, thêm dầu vào lửa đi, thêm dầu vào lửa. Phải, nhưng tôi biết việc Triệu Linh Nhi đưa quá phụ và Bạch Thi Hàn đến đây quả thật hơi vô lý, nhưng bà ấy không chọn sai người. Bà ấy coi việc Bạch Thi Hàn đến nhà tôi như về nhà mình, và cũng biết việc bảo vệ cô ấy là trách nhiệm mà tôi đương nhiên phải gánh vác. Từ đó, mọi hiểu lầm giữa tôi và Bạch Thi Hàn cũng được hóa giải. Không phải cô ấy không muốn báo trước cho tôi, mà ngay cả cô ấy cũng không biết mình sẽ đến nhà tôi đón Tết. Xem ra sư phụ của em cũng tốt thật, tôi tạm gác lại nghi ngờ, mỉm cười với cô ấy. Thi Hàn, chào mừng em về nhà đón Tết. Năm nay, tổ tiên nhà họ Vệ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hy vọng tương lai của gia đình. Bố mẹ anh cũng đã được gặp con dâu rồi, ha ha. Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn xấu hổ đến mức không chịu nổi, lại quen thói cúi đầu, dùng tay che chán mà cười. Có lẽ không ai biết rằng, được nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của cô ấy là điều hiếm hoi đến nhường nào. Bởi nụ cười này không chỉ thể hiện người trước mặt cô ấy là Vệ Thanh, mà còn tượng trưng cho cảm giác bình yên và hạnh phúc. Từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu đến nay, trên khuôn mặt cô ấy thường chỉ có sự lo lắng vô tận, hoặc là những giọt nước mắt lưng tròng. Chỉ khi không bị những khổ đau bức ép, mới có thể thấy được nụ cười ngây thơ, e thẹn như vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước gì thời gian có thể mãi dừng lại ở đây. Tôi cũng hy vọng những người giống như tôi, bị số phận trêu đùa, có thể sớm tìm được Bạch Thi Hàn của riêng mình, và mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười như thế. Tôi nghĩ, đó có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất trên đời. Tiếc rằng, tôi dường như không có cái phúc để khiến thời gian ngừng lại, cuộc đời tôi vẫn tiếp tục. Phòng khách vẫn náo nhiệt, nhưng nơi chúng tôi lại rất yên tĩnh. Tôi nhìn Bạch Thi Hàn, cô ấy dường như không có ý định quay lại phòng khách. Thực lòng, tôi muốn nhóm một đống lửa bên bếp và ngồi lại trò chuyện với cô ấy. Nhưng tâm ma nhắc nhở, biết đủ là tốt rồi, nghĩ đến đại cục nhiều hơn. Đừng để lỡ cơ hội lợi dụng cô Trương Hạ giả mạo kia. Chuyện này làm khó được tôi sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt Bạch Thi Hàn, bảo cô ấy nhanh chóng thêm tôi lại vào danh sách bạn bè. Tôi còn cảnh cáo, nếu cô ấy còn dám thỉnh thoảng chặn tôi nữa, thì lần tới tôi sẽ thật sự giận đấy. Nhắc đến chuyện này, Bạch Thi Hàn càng thêm bối rối, đứng đó do dự một lúc lâu mới lấy điện thoại ra nghịch nghịch gì đó. Lúc đầu, tôi cứ tưởng cô ấy không muốn bỏ tôi ra khỏi danh sách chặn. Nhưng nhìn kỹ thì mới biết, hóa ra cô ấy đã xóa tài khoản cũ từ lâu, từ đó đến giờ không hề dùng mạng xã hội nữa, thậm chí số điện thoại cũng đổi sang số mới. Cô ấy dùng tài khoản vừa đăng ký để thêm tôi làm bạn, rồi ngượng ngùng mỉm cười, không nói thêm lời nào. Tôi bảo cô ấy vào phòng khách trước, còn mình thì ở lại khu bếp chờ một lúc. Đến khi Trương Quyền gọi tên, tôi mới trở lại phòng khách. Vừa mới đó mà Lý Các Phương đã gia nhập nhóm chơi game của bọn họ, thậm chí cô nàng giả mạo Trương Hà cũng tham gia, đúng lúc đủ đội 5 người, chơi đến là hăng say. Trong khi đó, tôi vẫn đang cố gắng đọc suy nghĩ của cô ta. Thật bất ngờ, người phụ nữ này dường như đúng là một con nghiện game chính hiệu. Trong đầu cô ta lúc chơi game hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ duy nhất chỉ xoay quanh việc làm thế nào để giành chiến thắng. Điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu cô ta có thật sự là một người từng lăn lộn giang hồ không? Nhưng thế cũng tốt, như vậy tôi đỡ phải quá cảnh giác với cô ta. Sau đó, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với Bạch Thi Hàn, kể vài câu chuyện thú vị đã xảy ra trong thời gian không liên lạc, hoặc nói về dự định sau Tết. Chúng tôi đều giống nhau, tôi không biết sau Tết mọi chuyện sẽ thay đổi ra sao. Còn Bạch Thi Hàn, trông cô ấy thậm chí còn bối rối hơn cả tôi. Cô ấy luôn nói rằng, mình cũng không biết sư phụ sẽ sắp xếp thế nào cho cô ấy. Thời gian trôi nhanh đến tận khuya, có lẽ vì Trương Hà và Trương Tiểu Thúy chơi game hơi kém, khiến Lý Mạc Văn và Trương Quyền hai chàng trai cùng đội bực đến mức không chịu nổi. Sau trận cuối cùng, Lý Mạc Văn ôm mặt than thở, bảo rằng thôi thì về nhà ngủ cho xong. Nhưng trước khi đi, anh ta vẫn không quên giơ ngón cái khen ngợi Lý Các Phương. Cậu chơi game giỏi thật đấy, tiếc là có mấy cục tạ làm khổ đội. Thôi, về ngủ đi, khuya rồi còn gì. Trương Hà hình như hơi bực mình, nhưng không phải vì chuyện gì khác, chỉ đơn thuần là vì cô ấy chưa thắng trận nào cả. Lý Mạc Văn đứng dậy, nói, đã gần 2 giờ sáng rồi, nhà hai cô xa quá, tôi nghĩ hay là đừng về nữa. Một người ngủ ở nhà Vệ Thanh, còn người kia thì qua nhà tôi. Nhà Lý Mạc Văn ở ngay chân núi, đi chưa đến vài phút là tới. Nhưng nhà của Trương Hà và Trương Tiểu Thúy thì nằm bên kia sông, ít nhất phải mất 20 phút đi bộ. Giữa đêm khuya thế này, Tôi lo lắng bọn người tà chân giáo đang phục kích đâu đó. Trương Hà thì không sao, nếu có gì xảy ra với cô ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng nếu Trương Tiểu Thúy hoặc những người khác gặp chuyện không may, tôi sợ rằng mình sẽ mãi bị ám ảnh. Đang định lên tiếng sắp xếp, thì Trương Hà đã lắc đầu, nói, nửa đêm nửa hôm, làm gì có cô gái nào lại không về nhà như vậy. Thôi về đi, không thì sáng mai mấy bà nhiều chuyện trong làng lại tha hồ đồn đại. Lý Mạc Văn không mấy để tâm, cười bảo, thời đại nào rồi chứ, nghe tôi đi, ở lại nhà Vệ Thanh ngủ một đêm thì có làm sao đâu. Mẹ cô không giục cô về, chẳng phải vì bà ấy biết cô đang ở nhà Vệ Thanh sao? Còn đang chờ làm tiệc cưới nữa kìa, đừng nói là ngủ một đêm, dù cô ngủ chung phòng với Vệ Thanh cũng chẳng vấn đề gì. Chương 509, nhà cậu có ma. Nghe Lý Mạc Văn nói vậy, Trương Hà trợn mắt, liếc anh ta một cái. Nhàm chán, nếu muốn giữ Tiểu Thúy ở lại nhà anh thì cứ nói thẳng, lôi tôi ra làm gì? Trương Quyền cũng phụ họa, liếc nhìn Lý Mạc Văn, nói, đúng rồi đấy, Văn Tử, cậu càng ngày càng không đứng đắn. Tôi nghe mấy lời của cậu mà thấy kỳ cục thế nào ấy. Ừ thì nhà Trương Hà và Tiểu Thúy xa, nên cậu muốn họ ngủ lại. Nhưng nhà tôi cũng xa vậy mà chẳng thấy cậu nhắc một câu. Trương Tiểu Thúy thì không giận, chỉ che miệng cười khúc khích ở một góc. Đúng là một cô gái rất biết cách đón nhận những lời trêu đùa. Lý Mạc Văn vừa nghe thấy có người nhận ra mánh khóe của mình, cười hì hì rồi thôi không nói nữa, kéo cửa ra nhìn ra ngoài. Ngay lập tức, anh ta thốt lên kinh ngạc. Trời đất ơi, tuyết rơi to quá. Á, ai thế kia? Chuyện gì vậy? Tôi vội đứng dậy đi về phía anh ta. Chết tiệt, gặp ma rồi. Lý Mạc Văn hoảng hốt dụi dụi mắt, tiếp tục nhìn ra bóng tối bên ngoài. Hình như tôi vừa thấy một người ngồi xổm ở đầu đường, rồi chạy vụt đi. Nói xong, anh ta bắt đầu tìm công tắc đèn hiên. Nhà ở nông thôn có cách bố trí gần giống nhau, anh nhanh chóng tìm được công tắc và bật đèn lên. Lúc này, bên ngoài tuyết đang rơi dày như lông ngỗng, nhưng ở đầu ngõ lại không thấy bóng dáng ai. Chơi game nhiều quá nên hoang tưởng à, Trương Quyền bước tới. Sao có thể chứ, rõ ràng là một người mặc đồ trắng mà, Lý Mạc Văn tỏ ra hoảng sợ. Tôi thề, Vệ Thanh, từ nhỏ đã nghe nói khu này nhà cậu không yên ổn, không lẽ thực sự có ma à? Mặc dù trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một mối đe dọa đầy đáng sợ, nhưng vẫn cố cười. Tôi thấy Trương Quyền nói đúng, cậu bị ám ảnh vì chơi game quá nhiều đấy. Cứ nói chuyện ma mãi thế này, cẩn thận chú Trương đêm nay đến tìm cậu đấy. Tôi không nói dối đâu, tôi vừa thấy rõ ràng một người mặc đồ trắng chạy qua mà. Lý Mạc Văn nói, bật đèn pin điện thoại lên, định đi kiểm tra xem có dấu chân nào trên tuyết không. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy bóng tối vô tận bên ngoài, anh ta sợ đến mức vội rụt lại. Tôi lắc đầu, bật đèn pin trên điện thoại của mình rồi tiến tới đầu ngõ nơi anh ta chỉ. Con đường nhỏ ở đây toàn là bùn lầy, tuyết dày không dễ tích tụ trong thời gian ngắn. Nếu có người qua lại, chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Tôi cẩn thận kiểm tra từng chút một, mang theo cảm giác nặng nề, nhưng không thấy bất kỳ dấu chân nào, cũng không phát hiện dấu hiệu của âm khí hay yêu khí. Trở lại dưới mái hiên, tôi phủi lớp tuyết bám trên tay, nói rằng chẳng có dấu chân nào cả, làm gì có người. Ý tôi là để Lý Mạc Văn thừa nhận rằng anh ta nhìn nhầm, nhưng không ngờ vừa nói xong, anh ta lại càng hoảng sợ hơn, cứ khăng khăng rằng mình đã thấy người. Anh ta liên tục miêu tả cảnh tượng lúc nãy với mọi người. Tôi nhìn anh ta, thấy rõ ràng anh ta không bị trúng tà, chẳng lẽ không phải hoa mắt thì là gì? Lúc này, Bạch Thi Hàn và những người khác đều thức khuya chờ tôi sắp xếp chỗ ngủ. Còn tôi, cũng cần nói chuyện với Hồ Khuynh Đình, nên chẳng có thời gian dây dưa với cậu này. Tôi đành nói, tuyết rơi to thế này, mọi người qua nhà Mạc Văn ngủ đi. Sáng mai lúc đi giúp chú Trương, tôi sẽ qua gọi các cậu. Cậu thật không định giữ Tiểu Hạ ở lại à? Hê hê, Trương Quyền nhìn tôi cười tinh quái. Xin lỗi nhé, nhà tôi thực sự không còn chỗ ngủ đâu, mọi người cứ qua nhà Mạc Văn đi. Tôi quay sang nhìn Lý Mạc Văn. Nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tha. Tôi thật sự đã thấy một người. Thôi được rồi, Mạc Văn, cậu đừng nói nữa, làm người trẻ thì phải biết điều độ. Cậu xem, chơi vài trận game đã hoa mắt rồi, sau này già đi thì còn thế nào nữa. Trương Quyền ngắt lời anh ta, rồi quay sang tôi. Bọn tôi đi trước đây, sáng mai nhớ gọi nhé. Tôi gật đầu, định tiễn họ ra đến đầu ngõ, không ngờ Trương Hạ lại nói. Tự nhiên thấy hơi sợ, không dám đi trong đêm nữa. Hê hê, tôi thấy cô muốn ở lại nhà Vệ Thanh thì đúng hơn. Trương Quyền nói với cô ấy, sau đó nháy mắt với tôi, cười gian. Thôi được rồi, hai người nghỉ sớm đi nhé, bọn tôi đi đây. Nói xong, Trương Quyền kéo Lý Mạc Văn đi, vẫy tay gọi Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Thúy chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo. Lý Mạc Văn ban đầu còn muốn bàn thêm chuyện vừa rồi, nhưng thấy Trương Tiểu Thúy cũng định qua nhà cậu ta, nên im lặng, không nói nữa. Ba người họ đúng là gọn gàng dứt khoát, nói đi là đi, trong chớp mắt chỉ còn lại Trương Hạ đứng dưới mái hiên, tay đút túi, nhìn tôi. Tôi từ từ đi ra đầu ngõ, nhìn theo bóng họ khuất dần, nhất định phải thấy họ vào đến nhà Lý Mạc Văn thì mới yên tâm. Đồng thời, tôi nói với Trương Hạ, vậy tối nay cô ngủ trên ghế sofa nhé, nhà tôi thực sự không còn phòng đâu. Giường của anh quý giá đến mức không chứa nổi thêm một người sao, cô ấy không vui, nói với vẻ bất mãn. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng lòng của cô ấy lại vang lên, mình phải tìm cách ở chung phòng với Tiểu Lang yêu. Cô ấy chắc chắn biết Âm Sơn Linh Tiên ở đâu, dùng thuật mê hồn, chắc có thể khiến cô ấy khai ra được. Tôi thầm nghĩ, đúng là lắm mưu nhiều kế, Thuật mê hồn vốn tương tự như thôi miên, thực chất cũng chỉ là một loại tà thuật, nói trắng ra là một chiêu thức hèn hạ. Đây mà gọi là hành động của người chính đạo sao? Tôi không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cô ấy, tỏ vẻ như đang suy nghĩ. Cách này là tốt nhất để lắng nghe thêm tiếng lòng của cô ấy. Quả nhiên, cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi giả vờ bẽn lẽn, mím môi, nhưng trong lòng lại vang lên suy nghĩ. Nói gì đi chứ, để xem anh có bối rối hay không. Vừa nãy anh với tiểu lang yêu ở trong phòng thì thầm lâu như vậy, chắc chắn là có quan hệ mờ ám rồi. Tôi đã bảo mà, đại ca nhìn người không sai. Bên ngoài sợ công chúa nhà họ Hồ, nhưng ngầm lại làm tình nhân lén lút. Tôi xem anh dám không cho tôi ngủ chung phòng đấy. Nếu anh nói không được, tôi sẽ cố tình đòi ngủ với tiểu lang yêu. Ha ha, mình thật thông minh. Tôi lạnh mặt, nghe hết những suy nghĩ trong lòng cô ấy, không cần cân nhắc, tôi nói ngay. Được thôi, chỉ cần cô không ngại, thì ngủ chung phòng với tôi cũng được. Cô có ngại bẩn không? Tôi đi tắm trước nhé. Nghe tôi nói vậy, cô ấy lập tức sững sờ. Đôi mắt chớp lia lịa, sau vài giây lưỡng lự, cô mới nói. Cái đó tôi chỉ đùa thôi mà. He he, nói vậy thôi, tôi đâu phải kiểu con gái dễ dãi như thế. Nhưng tiếng lòng của cô ấy lại vang lên. Cái tên biến thái này sao không làm theo lẽ thường gì cả. Đã nói không có quan hệ gì với cô ta, mà lại ở trong phòng với cô ta lâu như thế làm gì chứ. Thật phiền phức. Tôi suýt nữa không nhịn được cười. Ý cô là đổ lỗi cho tôi sao? Nhìn sang Lý Mạc Văn và hai người kia, thấy họ sắp về đến nơi, tôi mới nói. Thế thì đành ủy khuất cô ngủ trên ghế sofa vậy. Tôi không muốn ngủ sofa, lạnh lắm. Cô chị trong phòng đẹp quá đi mất, tôi rất thích cô ấy. Để tôi ngủ với cô ấy đi mà. Lần này, cô ấy không giả vờ nữa, nói thẳng tuột. Ồ, xin lỗi, nhưng cô ấy chỉ quen ngủ chung phòng với chị gái mình thôi. Từ trước đến giờ vẫn vậy, có lẽ không được như cô mong muốn rồi. Tôi nói rồi quay lại, thấy Lý Mạc Văn họ đã vào nhà, liền đi thẳng vào phòng. Không sao cả, chen chút một chút cũng được mà. Cô ấy theo tôi vào phòng, trong lòng lại tiếp tục suy nghĩ. Người đàn bà cụt tay kia không dễ đối phó. Nhưng không sao, mình sẽ dùng thuốc mê để khiến cô ta ngủ trước đã. Nhớ lại chuyện cô ta và hai người kia dùng thuốc mê lên Lý Cát Phương và Hồ Khuynh Đình ở sườn đá lần trước, tôi càng khẳng định rằng nhóm của cô ta đúng là chuyên sử dụng những tà thuật hạ lưu. Tuy vậy, mấy chiêu trò này lại gây ra mối đe dọa không nhỏ cho chúng tôi. Tôi ngẩn người một lúc, dù sao Bạch Thi Hàn cũng không biết tung tích của Triệu Linh Nhi. Hơn nữa, thuật mê hồn chưa chắc đã khiến người khác nói ra sự thật, cũng như thuật thôi miên, chỉ có xác suất thành công nhất định. Vậy có nên mặc kệ cô ta không? Không được. Người phụ nữ này không bình thường, nếu không lấy được thông tin về Triệu Linh Nhi, cô ta có thể sẽ tìm cách moi bí mật về tôi, không thể cho cô ta cơ hội. Tôi biết cô ta thuộc chính đạo, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đối đầu với cô ta. Từ khoảnh khắc này, lập trường của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã trở thành một người vì bảo vệ tà đạo mà đấu trí đấu lực với chính đạo. Làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Thôi kệ đi, cuộc đời tôi đến mức thảm hại này, cũng chưa từng thấy chính đạo nào ra tay giúp đỡ tôi. Từ giờ trở đi, trong mắt tôi không còn ranh giới giữa chính và tà nữa. Tôi làm tất cả chỉ để bảo vệ Bạch Thi Hàn. Nghĩ đến đây, tôi bước vào phòng, nháy mắt với Bạch Thi Hàn một cái, để cô ấy hiểu ý tôi. Sau đó, tôi quay sang nói với Trương Hạ. Giường nhà tôi nhỏ lắm, nằm không thoải mái đâu, thôi thì vào đây ngủ chung với tôi đi. Dù sao chúng ta cũng là người trưởng thành, không ai chê cười đâu. Chương 510, giả hay thật Bạch Thi Hàn. Cô ta im lặng một lúc, trong đầu đang nghĩ. Đồ biến thái, muốn ngủ với phụ nữ đến vậy sao, giờ phải làm gì đây? Nếu mình nói vào ngủ trong phòng anh ta, bảo anh ta ra sofa ngủ, thì tên biến thái này chắc chắn sẽ không đồng ý, kiểu gì cũng sẽ bám lấy mình chiếm tiện nghi. Thôi, cứ ngủ trên sofa vậy, lười đôi co với anh ta. Một lát nữa mình chuốc thuốc mê cả đám trong nhà, thế là xong, hi hi, ý hay đấy. Nghe xong tiếng lòng của cô ta, tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, cô ta liền cười nói. Ha ha, không cần đâu, tôi ngủ trên sofa cũng được. Vừa hay chỗ đó có lò sưởi, ấm lắm mà. Nhỏ à, làm gì có chuyện cô muốn gì được nấy. Biết rõ cô ta định chuốc mê mọi người, tôi thầm nghĩ tối nay không để cô ta chợp mắt đâu. Tôi cười cười, đáp. Không cần đâu, giường trong phòng tôi rộng lắm. Nếu cô nhất quyết ngủ trên sofa, thì tôi cũng ngủ ở đó luôn. Thế nhé, tôi là người rất biết quan tâm, sao nỡ để cô gái mình thích phải một mình chứ. Cô ta ngẩn người, nhìn tôi chằm chằm, chớp mắt vài cái, trong lòng lại nghĩ. Hả, người này bị thần kinh à, trước mặt bao nhiêu người mà nói thẳng như vậy. Anh ta ngu ngốc đến mấy thì ít nhất cũng nên sắp xếp chỗ ngủ cho tôi trước chứ. Đây là cái logic gì vậy, tình yêu thời nay lại đi nhanh và thẳng đến thế à? Hay là vì tôi chưa yêu bao giờ, nên suy nghĩ còn nông cạn? Tôi cười thầm, nghĩ bụng, cô chẳng nông cạn chút nào đâu. Một người đàn ông bình thường mà nói vậy, con gái người ta đã bỏ chạy từ lâu rồi, còn yêu đương gì nữa? Chỉ là cô, một yêu nữ đầy mưu mô, vì mục đích quá rõ ràng nên mới lúng túng thế này. Nếu là Trương Hà thật, cô ấy nghe câu ngủ trên sofa đã giận dỗi bỏ đi rồi. Cô ta nhìn tôi, lại quay sang nhìn Bạch Thi Hàn và Lý Cát Phương. Trong chốc lát, cô ta như không biết phải làm gì. Lý Cát Phương và những người khác dường như rất ăn ý, chẳng nói câu nào, chỉ đứng nhìn tôi diễn kịch. Chờ mãi mà cô ta vẫn ngẩn người, tôi cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa. tôi định đi xem Hồ Khuynh Đình đã ngủ chưa, hỏi xem bức thư kia rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng vừa xoay người định rời đi, Trương Hà giả mạo bất ngờ tức giận nói, vậy thì tôi không ngủ lại nhà anh nữa, tôi về đây. Tên thần kinh này không phải người bình thường, thật phiền phức. Thôi về nhà ngủ vậy, mấy hôm nay chưa ngủ ngon, mệt chết đi được. Tiếng lòng của cô ta giờ đây lại đầy vẻ uể oải. À, chắc là vì cái kế hoạch ẩn thân lần này, cô ta đã thức nhiều đêm để học thuộc những gì liên quan đến Trương Hà ở trong làng. Cả một ngôi làng lớn thế này, đúng là mất công sức thật, bảo sao cô ta đóng giả giống đến vậy. Nếu không nhờ tôi có khả năng đọc tâm, chắc cũng phải ăn một bài dạy dỗ rồi. Tôi quả quyết nói, không được, nhà xa lắm, tôi không yên tâm để cô gái như cô về một mình. Đêm nay kiểu gì cô cũng phải ở lại đây, cứ xem nhà tôi như nhà mình đi, không cần khách sáo. Nói xong, tôi quay sang tiếp tục làm việc của mình. Cô ta tức giận, hằn học nói, không cần, tôi lười nói với anh. Nói xong, cô ta thật sự mở cửa, định bỏ đi. Lúc này, tâm ma lên tiếng trong đầu tôi, đừng chỉ biết đối phó với cô ta, anh phải cho cô ta chút hy vọng. Nếu không, cô ta bỏ cuộc hẳn thì ai làm lá chắn cho anh nữa. Trương Hà đã ra khỏi nhà, đi rất nhanh. Khi tôi ra đến cửa nhìn theo, cô ta đã dùng điện thoại dọi đèn đi thẳng về phía đầu ngõ. Xem ra, cô ta đúng là buồn ngủ đến mức không buồn giả vờ sợ sệt như các cô gái bình thường. Lý Các Phương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi, sư phụ, rốt cuộc cô gái này là sao vậy? Tôi bình thản đáp, là gián điệp mà đối thủ phái tới. Nói xong, tôi cũng không vội vã gì, đợi cô ta đi một đoạn, tôi sẽ đuổi theo, giả vờ đưa cô ta về. Vừa có thể tránh cho cô ta ở lại trong nhà gây rắc rối, vừa không để cô ta hoàn toàn mất hy vọng. Hãy xem tôi không câu cô ta ngoan ngoãn thì thôi. Lý Các Phương nghe vậy thì thích thú. Gián điệp à? Tôi xua tay, nói, được rồi, đừng hỏi nữa, đi ngủ đi. Sau đó, tôi mở điện thoại, nhắn tin cho Hồ Khuynh Đình, hỏi xem cô ấy đã ngủ chưa. Từ lúc Trương Hạ đến đây, cô ta đã vào phòng, nhưng tôi cảm giác cô ấy vẫn chưa ngủ. Sau khi tôi gửi tin nhắn đi, quả nhiên không lâu sau cô ta trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi. Tôi hỏi thẳng, cái TV và bức thư đó là Khuynh Khuynh gửi đến, đúng không? Tại sao phải lừa tôi? Cô ta đáp lại ngay, không hiểu ý anh nói gì, Khuynh Khuynh nào, chẳng phải Bạch Thi Hàn gửi sao? Hồ Khuynh Đình còn quay lại hỏi tôi, giọng điệu không giống như đang đùa. Tôi nhíu mày, lập tức nhắn lại, cô chắc chắn là Bạch Thi Hàn gửi, nhưng Bạch Thi Hàn nói không phải cô ấy. Tôi nghĩ là Khuynh Khuynh gửi, vậy mà cô giấu tôi. Không ngờ, Hồ Khuynh Đình không thèm nhắn lại mà bước thẳng ra khỏi phòng. Cô ấy có vẻ khá mơ hồ, nhìn tôi một lúc rồi quay sang nhìn Bạch Thi Hàn, sau đó trực tiếp hỏi, cô Bạch, bức thư và cái TV đó không phải cô gửi sao? Bạch Thi Hàn sững người, sau đó ngơ ngác lắc đầu. Cô ấy dường như hoàn toàn không biết chúng tôi đang nói về cái gì. Hồ Khuynh Đình lấy điện thoại ra xem, rồi đột nhiên nhìn về phía Bạch Thi Hàn đang ngồi trên sofa với ánh mắt nghi hoặc. Không hiểu sao, chỉ trong chốc lát, trên gương mặt cô ấy thoáng hiện lên sự kinh hãi. Sau đó, cô ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi rồi quay lại phòng mình. Tôi vội vàng đi theo, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Cô Bạch Thi Hàn ở ngoài kia, có vấn đề phải không? Cô ấy vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa Hồ Khuynh Đình và tài khoản của Bạch Thi Hàn. Quả thật như gặp ma, chẳng phải Bạch Thi Hàn đã hủy tài khoản trước đó và mới đăng ký tài khoản mới vài giờ trước để kết bạn với tôi sao? Thế này là sao? Mang theo sự bối rối mỗi lúc một lớn, tôi cẩn thận lướt qua đoạn trò chuyện. Hai người họ không nói chuyện nhiều, chỉ có vài câu ngắt quãng cách nhau khá lâu. Ngày 25 tháng 12, lúc 1 giờ 23 phút sáng, tài khoản của Bạch Thi Hàn chủ động kết bạn với Hồ Khuynh Đình. Đây là nội dung cuộc trò chuyện. Bạch Thi Hàn, nhị tỷ, bây giờ chị thấy ổn hơn chưa? Sư phụ sợ trong yêu hồn còn sót lại tà niệm, bảo em hỏi thăm chị. Hồ Khuynh Đình, bây giờ tôi đã khỏi hẳn rồi, không có gì bất thường, cảm ơn cô Bạch. Bạch Thi Hàn, ồ, vậy là tốt rồi, à, còn Vệ Thanh thì sao, bây giờ anh ấy thế nào rồi? Hồ Khuynh Đình, anh ấy, tâm trạng không được tốt lắm, ngày nào cũng có vẻ rất ủ rũ, nhưng so với trước đây thì đã khá hơn nhiều. Cuộc trò chuyện đầu tiên kết thúc ở đây. Lần thứ hai, vào đầu tháng 1, vẫn là Bạch Thi Hàn hỏi thăm tình hình vết thương của Hồ Khuynh Đình, sau đó tiếp tục quan tâm đến tình trạng của tôi. Khác với lần trước, lần này cô ấy hỏi rất nhiều chi tiết về tôi, ví dụ như tôi có ăn ngủ đầy đủ không, sức khỏe ra sao, sự quan tâm này rất tỉ mỉ. Khi Hồ Khuynh Đình nói rằng tôi vẫn không ổn lắm, đoạn trò chuyện bị gián đoạn một lúc lâu, ít nhất là 10 phút sau cô ấy mới trả lời. Chỉ cần nhìn qua là tôi có thể đoán rằng trong khoảng thời gian đó, cô ấy chắc chắn đã khóc. Lần trò chuyện cuối cùng diễn ra vào khoảng giữa tháng 1. Chính trong lần này, Hồ Khuynh Đình kể cho cô ấy chuyện tôi thích ngủ gục bên bếp lò. Ngay ngày hôm sau, cô ấy bảo rằng muốn mua một cái tivi để gửi tặng tôi và đã xin thông tin nhận hàng từ Hồ Khuynh Đình. Tôi lướt qua từng chi tiết trong đoạn trò chuyện, đặc biệt là chỗ cô ấy xin thông tin nhận hàng. Có thể thấy, cô ấy biết rất rõ địa chỉ của chúng tôi, chỉ hỏi mã nhận hàng chứ không hỏi thêm về địa chỉ cụ thể. Nhíu mày, tôi bấm vào trang cá nhân của tài khoản đó và ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Chữ ký cá nhân, tài khoản này đã bị hủy kích hoạt. Bối cảnh trên màn hình vẫn là cô gái anime đó ngồi trên đỉnh núi khóc, hướng ánh mắt ra xa. Đây chẳng phải là tài khoản của Bạch Thi Hàn trước đây sao? Tôi vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng sau khi mở khóa, tôi mới nhớ ra rằng, lúc thêm tài khoản mới của Bạch Thi Hàn, để không phải gợi lại những chuyện không vui trong quá khứ, tôi đã xóa tài khoản cũ rồi. Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp, không, có gì đó không đúng. Nếu người đang nhắn tin với Hồ Khuynh Đình là Bạch Thi Hàn, thì người đang ngồi bên ngoài kia là ai? Cô ấy không thể là giả được, vì nếu có vấn đề, chắc chắn đã không thể qua mắt được thuật đọc tâm của tâm ma. Nhưng nếu cô ấy không có vấn đề gì, vậy người nhắn tin với Hồ Khuynh Đình lại là thế nào? Chương 511, vừa là áo choàng, vừa là tình yêu. Hồ Khuynh Đình thấy sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, cũng bắt đầu suy nghĩ hộ tôi. Một lúc sau, cô ấy nhỏ giọng hỏi, có khi nào là âm mưu của đối thủ không? Họ nghĩ rằng anh và Bạch Thi Hàn sau khi rời Âm Sơn sẽ không gặp nhau trong thời gian ngắn, nên cố tình thả mồi, giả làm cô ấy để từng bước tiếp cận anh. Không thể phủ nhận, Hồ Khuynh Đình đúng là luôn thông minh như vậy. Tôi nhìn màn hình điện thoại của cô ấy, suy nghĩ rất lâu. Có khả năng lắm chứ, dù sao Bạch Thi Hàn bên ngoài cũng hoàn toàn không có dấu hiệu khả nghi nào cả. Nói thật, khi Bạch Thi Hàn bảo rằng lá thư và chiếc TV không liên quan gì đến cô ấy, tôi suýt nữa đã bật khóc. Tôi tự hỏi, trên đời này ngoài Bạch Thi Hàn ra, còn ai có thể luôn quan tâm đến tôi, luôn lo lắng không ngừng cho tình cảnh của tôi, còn ai ngoài Hồ Khuynh Đình? Cô ấy làm sao nỡ rời xa tôi như thế chứ? Làm sao nhẫn tâm nói bỏ là bỏ, dù sao tôi cũng là bột ngọt của cô ấy mà. Nhưng vì số phận trớ trêu, tôi đã trở mặt với Cửu Thiên Kiếp, còn cô ấy là con gái của Cửu Thiên Kiếp, làm sao có thể vì tình cảm mà phản bội cha mình.